Dị giới vũ điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 673. Nguyên vẹn thế giới. Hoan nghênh mọi người đi vào, lơ tê. Sách biển cắt và giao thông. Của quai web. 13.800.100. Com. Đế tử lặng lặng nhìn hết thầy trước mắt. Lưới hít một hơi thật sâu, giữa lông mày rung động chậm rãi tiêu tán, dư lưu, là một loại chứng kiến khủng bố sau đích còn sót lại thần sắc. Đây mới thực sự là độc lập siêu thoát thế giới. Truyền thuyết lâu đời ở bên trong, xây dựng độc lập thế giới tuy nhiên không nhiều lắm, thực sự tuyệt đối không ít. Thế nhưng mà bọn hắn độc lập thế giới, cuối cùng chỉ là một loại phụ trợ, tại trung cực cường giả ở giữa trong chiến đấu tác dụng căn bản là không lớn. Vô tận mãi mãi thời đại từng có vĩnh hằng thần tích truyền lưu, một khi cô đọng siêu thoát độc lập đại thế giới, như vậy kẻ có được, đủ để tung hoành thiên địa, tiếu ngạo thương không có thể nói vũ nội vô địch. Nghĩ đến cái kia trong truyền thuyết độc lập siêu thoát thế giới, không chỉ là đem tam đại đạo bên ngoài trí cao cô đọng cấu thành, càng là cần đạo nội tam đại trí cao tồn tại, mới có thể tính toán bên trên chính thức hoàn toàn đấy. Thiếu niên này thật sự thành công rồi. Trên bầu trời thương giả thân ảnh đã hoàn toàn huyết hồng. Mà ngay cả tái nhợt sợi tóc, vậy mà cũng đã trở thành vô tận huyết hồng. Dị thường diêm dúa lẳng lơ, dị thường thê lương. Hắn đã không cách nào đang tiếp tục đứng thẳng rồi. Trong thoáng chốc thương giả đã ngã đã rơi vào đại địa phía trên. Dưới thân máu chảy, chậm rãi đỏ thấm chung quanh một mảnh. Hắn tựu nằm trong vũng máu, hai mắt vô thần, rồi lại là có thêm điên cuồng nhất thần. Trên không độc lập thế giới chính đang tiến hành lấy một hồi nhất cực điểm, nhất bản chất lột xác. Cổ xưa đại địa toái liệt, vô số tiên linh cây toàn bộ chôn vùi. Vòng trời nghiền nát, chỉ còn lại cự đầu ngửa mặt lên trời gào thét. 3.000 Phật Đà, 9 vạn thần ma không một bằng chứng, tựa hồ đã bị mất phương hướng hết thảy. Chỉ là đây hết thảy, vốn nên là tận thế tràng cảnh, lại không có khiến cho đế tử bất luận cái gì kinh ngạc. Bởi vì hắn hiểu được, không phá thì không xây được. Hết thảy hủy diệt, sớm đã bị cái kia tuyệt đối vương giả dùng lực lượng mạnh nhất đã trấn áp. Hiện tại tận thế tràng cảnh, bất quá tựu là tân sinh thời điểm một loại mở màn. Quả nhiên, đương hết thảy hủy diệt đạt tới kịch liệt nhất, đương hết thảy thật sự đều hủy diệt thời khắc. Sở hữu nhiều loại toàn bộ hư vô. Cuối cùng, lại bắt đầu thời gian dần qua diễn biến. Đại địa xuất hiện, đây mới thực là đại địa, không phải là cái loại nầy hư ảo tồn tại. Vẫn còn như thực chất. Từ phía trên, đế tử có thể cảm nhận được hùng hậu các loại lực lượng tồn tại. Những này đều là đại đạo lực lượng diễn sinh vật dụng thực tế. Lại là trong nháy mắt, tại vô hạn đại địa phía trên. Xuất hiện vô số thực vật sinh linh. Bọn hắn tại không phải hư không tạo ra đấy. Đây hết thảy tựa hồ cũng tràn đầy một loại tánh mạng tồn tại, đều có được vô hạn sinh linh tồn tại đặc thù ấm ký. Trong thoáng chốc, tử kim Phật Đà cùng 9 vạn thần ma lại lần nữa xuất hiện. Bọn hắn không có trước khi mê mang, mà là trọng mới xuất hiện nhất bình tĩnh biểu lộ. Những này tồn tại trên người vô tận huyền ảo tràn ra, các loại tựa như thật thể lực lượng dây dưa. Thực thiện, nhân, mỹ đợi một chút lực lượng, không ngừng tung hoành luân chuyển. Những này, vậy mà đều là do đại đạo lực lượng tràn ra hình thành đấy. Trong thoáng chốc, tư không tạo ra đại sự tồn tại. Vô địch cử nhân hóa thành thiên, nâng lên vô tận thương không. Hết thảy trung quy tạo thành bình tĩnh. Cái này dị tượng cùng trước khi không có bất kỳ bất đồng, lại không có bất kỳ đồng dạng. Bởi vì cái này vậy mà đã trở thành thật thể, đã trở thành chính thức tồn tại. Thương giả nằm ở đại địa phía trên, bên người máu chảy đã thấm ướt phương viên một trượng ở trong đại địa. Hắn, vô hạn suy yếu. Thế nhưng mà thương giả lại vẫn không có dừng lại, hắn yêu nguyên còn đang kiên trì lực lượng cuối cùng phát ra. Bởi vì hắn còn có chuyện trọng yếu nhất không có hoàn thành. Làm nhiều như vậy, đã nhận lấy thống khổ như vậy. hắn muốn không phải cái này khủng bố thần tích mà là vì nàng. Hai cái đồng tử ở trong hào quang càng ngày càng mờ nhạt, thương dạ đã xa siêu việt hơn xa thân thể phụ tải, hắn đã rốt cuộc không cách nào giữ vững được. Rốt cuộc, đương cuối cùng một khắc, ngăn tại cái kia thế giới bên trong, đầy trời duy mỹ tinh quang, bị chậm rãi co rút lại, chậm rãi ngưng tụ, đương một thân ảnh dần dần xuất hiện thời khắc, thương dạ, rốt cuộc tách ra chính thức vui vẻ, hắn hai mắt, chậm rãi nhắm lại. Độc lập thế giới cao cao treo ở vạn trượng hư không phía trên. Không có biến mất, không có rung chuyển. Yên tĩnh gì thường. Đế tử biết rõ, hôm nay độc lập thế giới đã chính thức nguyên vẹn rồi. Nó chính thức đã vượt ra chính thức thực thể. Cái này độc lập thế giới lại cũng sẽ không giống đã từng đồng dạng, vì vậy thiên tài hôn mê mà biến mất. Trừ phi là hắn nguyện ý thế giới này đem vĩnh viễn tồn tại ở hết thảy bên trong, trừ phi dùng bạo lực đích thủ đoạn, nếu không tuyệt khó hủy diệt. Thế giới bên trong cái kia đầy trời tinh quang đã biến mất. Toàn bộ hào quang bị tụ lại tạo thành một cái mơ hồ thân hình. Mà theo thời gian không ngừng chuyển rời, thân hình càng ngày càng rõ ràng. Rốt cuộc, trước khi cái kia cao quý xinh đẹp, tràn đầy trong cuộc sống chân ái thân ảnh, lại lần nữa xuất hiện ở hư không phía trên. Nàng hai mắt nhắm nghiền, tựa hồ đang tại vĩnh hằng trong lúc ngủ say, chờ đợi hắn kêu gọi. Trên mặt đất, thương giả cũng sớm đã triệt để hôn mê. Đã không có khủng bố lực lượng cực hạn thuyên truyền, hắn hiện tại đã không có huyết dịch tiếp tục chảy ra. Chỉ là lặng lặng nằm trong vũng máu, dị thường thê lương. Đế tử lặng lặng thủ hộ tại thương giả bên người, trong ánh mắt tràn đầy khác thường thâm trầm, cuối cùng thật sâu thở dài. Cái này thủy chung là ta nhân tộc hy vọng. Có thể như thế đối đãi người yêu của mình, hắn tất nhiên là một cái có tình có nghĩa tồn tại. Cho nên, lúc này đây, ta bảo định hắn rồi. Như là thì thảo tự nói, nếu như cùng tồn tại người phương nào kể ra. Tiếng nói rơi xuống đất hồi lâu sau, không thấy bất luận cái gì trả lời. Đế tử lạnh lùng cười cười. Các ngươi cho rằng trốn tàng thật sự là được rồi à? Ngày xưa tam tộc bên trong, ta nhân tộc tuy nhiên so không được các ngươi hai đại chủng tộc, thế nhưng mà ta phụ, nhưng lại ba tôn thủy tổ bên trong người mạnh nhất. Mà ta, với tư cách hắn huyết mạch duy nhất, đồng dạng là ba người chúng ta bên trong người mạnh nhất. Các ngươi không thể gạt được của ta. Lúc này đây, theo đế tử tiếng nói rơi xuống đất, ở trước mặt của hắn, rốt cuộc xuất hiện hai đạo thân ảnh. Theo mông lung đến thật thể chuyển hóa, bất quá tựu là trong nháy mắt mà thôi. Xuất hiện hai cái tồn tại, chính là trước kia bị thương giả phất tay diệt sát nguyên đồn thú vương cùng hoàng kim tộc chủ. Nhìn xem hai người này, đế tử trên khuôn mặt, lộ ra thần sắc trào phúng. Như thế nào, các ngươi hay vẫn là không chịu buông tha cho, muốn đem ta nhân tộc hậu bối triệt để diệt sát à? Nghe thế châm chọc đích thoại ngữ, hai cái cổ xưa tồn tại đều là mặt không biểu tình. Giết hắn, là phải đấy. Hôm nay, đã không chỉ là phong ma vấn đề. Sự hiện hữu của hắn, nếu so với ma còn muốn khủng bố. Hắn thực sự quá cực đoan rồi. Nếu như hắn bất tử, như vậy chúng ta thái cổ nhất mạch đều muốn hung hiểm rồi. Đế tử không có phản ứng hai người, mà là nhẹ nhàng đi bỗng nhúc nhích, đi tới thương giả trước người. Đế tử, tuy nhiên ngươi là ta trong ba người cường đại nhất tồn tại. Có thể là sự cường đại của ngươi cũng tuyệt đối rất có hạn. Thập nhị trọng đỉnh phong đại đế, ngươi là gần đây tiếp thủy tổ tồn tại. Có thể là hai người chúng ta đồng dạng không kém ngươi bao nhiêu. Ngươi căn bản không phải là hai chúng ta tôn đối thủ. Huống hồ, ngươi còn muốn thủ hộ lấy sau lưng thiếu niên này. Ngươi càng thêm không có chút nào hy vọng. Nguyên đồn thú vương mở miệng tuy nhiên bình thản. Thế nhưng mà trong giọng nói lại tràn đầy một loại không hiểu tự tin. Đã đến hôm nay trình độ, bọn hắn cùng trước mắt thiếu niên này cơ hồ là không chết không ngất rồi. Mặc dù hắn có thể dễ dàng tha thứ chính mình chủng tộc tồn tại, thế nhưng mà hắn lại tuyệt đối sẽ không dễ dàng tha thứ chính mình hai người tồn tại. Cho nên thiếu niên này nhất định phải chết. Nhìn xem đã đi tới thương giả trước mặt đế tử, Hoàng kim tộc chủ nhẹ nhàng thở dài, mở miệng. Đế tử, hắn khủng bố ngươi có lẽ cũng nhìn thấy. Vừa rồi một màn kia, ngươi nên hiểu rõ trong đó khủng bố tính. Lúc trước phụ thân của ngươi, đế hoàng miện hạ mượn ba kiện hỗn độn thiên khí nghiền nát về sau vô địch lực lượng, cơ hồ đạt đến thiên chủ cánh cửa. Hắn dùng so sánh quá hoang năm chúa tể khủng bố lực lượng, sáng lập cái này ba khu bất hủ phong ma chỗ. Ở chỗ này, bất kể là bất luận cái gì tồn tại, lực lượng cơ hồ cũng không có hạn cắt giảm. Dùng sự hiện hữu của chúng ta tại bên ngoài chỉ cần phóng thích một điểm khí thế, cũng đủ để hủy diệt mấy cái thậm chí là mười mấy cái đại thế giới. Thế nhưng mà ở chỗ này, nhưng lại ngay cả nhất điểm không gian rung động đều không thể kích thích. Mà hắn tùy tiện vung tay lên, vậy mà cũng có thể chôn vùi một phương không gian. Như thế uy năng, phóng tại bên ngoài gần như có thể làm cho cả chủ giới đều sinh ra rung chuyển rồi. Như vậy tồn tại, như vậy đối với chúng ta ôm lấy địch ý, thậm chí muốn sinh tử tương hướng khủng bố địch nhân, ngươi nói chúng ta có thể bỏ qua à? Quỳ cầu chia sẻ. Thỉnh đến lưới. Thanh niên hacker trọng sinh đi lên đỉnh phong nhân sinh hacker. Dị giới vũ điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 674. Cuối cùng hy vọng. Hoan nghênh mọi người đi vào, lơ tê. Sách biển cắt và giao thông. Của quay web. 13.800.100. Com. Nghe nói như thế, đế tử đã trầm mặt. Lưới. Thương giả đối với tại bọn hắn nhân tộc mà nói. Là rầm rộ hy vọng, là tương lai thành tựu vô địch huy hoàng mấu chốt. Thế nhưng mà tại chủng tộc khác xem ra, nhưng lại hung hiểm nhất tồn tại. Dù sao, từng cái đỉnh phong chủng tộc xuất hiện, không khỏi là đạp trên ngàn vạn chủng tộc thi hài phía trên thành lập đấy. Một tướng công thành vạn cốt khô, nhất tộc phồn thịnh vạn tộc vong. Nếu như đơn đơn chỉ là như vậy, làm như vậy từng đã là hai đại đỉnh phong chủng tộc. Hoàng kim nhất mạch cùng thái cổ hung thú nhất mạch hoặc là còn sẽ không như vậy hoảng sợ. Dù sao bọn hắn vô số tuế nguyệt tích lũy là có thể nói khủng bố đấy. Nhưng là chân chính lại để cho bọn hắn không tiếc hết thảy đều muốn gạt bỏ nguyên nhân lại là vì cái vị này thiên tài địch ý. Bọn họ cùng này thiên tài tầm đó cơ hồ được xưng tụng không chết không ngất rồi. Cho nên giờ phút này bọn hắn tuyệt đối sẽ không dễ dàng tha thứ, tên thiên tài này tiếp tục tồn sống sót, phát triển đến chính mình không cách nào khống chế tình trạng. Hai cái thập nhị trọng đại đế đỉnh phong tồn tại từng bước một hướng đi nằm trong vũng máu thương giả. Mà trước mặt của bọn hắn, đế tử trầm tĩnh thế nhưng mà trong ánh mắt lại chớp động lên tuyệt thế hào quang. Cái này ba tôn tồn tại đều minh bạch. Chỉ có bọn hắn lẫn nhau mới được xưng tụng tuyệt thế đại địch. Đỉnh phong đại đế, thập nhị trọng đế vương, đây đã là vũ giới ở trong cực hạn. Tại đột phá, chỉ sẽ phải chịu hôm nay cái này vũ giới áp chế, chỉ có thể như hỗn độn thú vương như vậy yên lặng tại hỗn độn bên trong vĩnh hằng hôn mê, hay hoặc là như hoàng kim thủy tổ, lưu đày tại vô hạn trong hư không. Lực lượng của bọn hắn có thể đơn giản nghiền nát đại đạo, cả phương vũ giới bên trong tựu là thượng thiên tồn tại, đều không thể đối với bọn hắn thế nào. Giờ phút này tuy nhiên là chậm rãi bộ pháp, thế nhưng mà bên trong sinh ra khủng bố áp lực, lại làm cho người kinh hãi. Phóng tại bên ngoài, nhẹ nhàng một bước, có thể đạp toái hư không, nhiễu loạn thế giới. Đây là vô địch một màn, đây mới thực là chí cường cảnh giới. Hơn 10 trượng khoảng cách, không cần trên trăm bước tựu đi đến rồi. Tuy nhiên chậm rãi, thế nhưng mà rất nhanh, hai cái vô địch tồn tại chạy tới đế tử trước mặt. Ba tôn tồn tại lẫn nhau đối mặt trong ánh mắt đều là một loại sinh tử đối chiến thời điểm mới sẽ xuất hiện thần sắc. Đế tử, trong truyền thuyết, ngươi có không dưới phụ thân ngươi đế hoàng khủng bố tư chất. Nếu như không là vì thời cơ không đúng, không là vì cái kia ma hàng lâm, ngươi chỉ có thể khốn thủ nơi đây vô tận tuế nguyệt, như vậy ngươi tất nhiên sẽ trở thành thái cổ về sau để nhất tôn chứng đạo tồn tại. Chúng ta, giết không được ngươi cũng sẽ không giết ngươi. Ma nhanh xuất thế. Chúng ta hay vẫn là cần thực lực của ngươi. Cho nên chỉ có thể đem ngươi phong ấn. Nguyên Độn Thú Vương khe khẽ thở dài, ngữ khí cô đơn nói. Mà đế tử chỉ là lạnh lùng cười cười. Cho tới bây giờ, các ngươi thái cổ nhất tộc cùng ta nhân tộc tầm đó cho tới bây giờ đều không có bất kỳ giao tình. Giữa chúng ta cho tới bây giờ đều là cạnh tranh tồn tại. Hoặc là chúng ta nhân tộc cùng hai người các ngươi tộc quan hệ trong đó, so không được hai người các ngươi tộc ở giữa thủy hỏa bất dung. Thế nhưng mà vô tận chiến đấu nhưng lại chưa bao giờ dừng lại thương. Lúc trước, như không phải là vì chủ giới bên trong vị trí, vì ngàn vạn sinh linh tồn tại, ta phủ cũng sẽ không đáp ứng cùng các ngươi đồng minh. Giờ này ngày này, vì ta nhân tộc phục hưng hy vọng, ta là tuyệt đối sẽ không lui ra phía sau một bước đấy. Cho nên, muốn giết, chúng ta liền giết cái long trời lỡ đất. Đế tử nói xong. Vô hạn thần sáng lóng lánh mà lên. Khủng bố lực lượng chiếu khắp đại địa, vô địch dáng người kiên quyết ngoi lên sông lên trời. Tư không đảo loạn, vô hạn dung chuyển. Đây cơ hồ bị vô hạn gia cố thế giới, vậy mà cũng bị cái này khủng bố khí thế đảo loạn sôi trào tới gần hủy diệt biên giới. Hai tổ tộc hiện có thái cẩu người mạnh nhất, liếc mắt nhìn nhau về sau, rốt cuộc cũng đã bắt đầu lực lượng bốc hơi. Phương viên bất quá ngàn dặm trong không gian bay lên một cổ diệt thế khí diễm, tuy nhiên bị vô hạn gia cố, thế nhưng mà lực lượng của bọn hắn chân lý lại thủy chung tồn tại. Cái này khủng bố lực lượng, làm cho cả thiên sống lưng thung lũng thủ hộ không gian, không ngừng chấn động. Cái này chết tiệt vong lực lượng bắt đầu không ngừng ảnh hưởng đến, rốt cuộc toàn bộ tánh mạng phàm giới, toàn bộ bao phủ tại náo động cùng diệt vong bóng mờ phía dưới. Giờ này khắc này, ngoại giới hư không chiến vực, xuất hiện vô cùng khủng bố một màn. Trời sập đất sụt, vô số ngọn núi sụt đổ, vô số dòng sông đứt gãy. Giang hải bốc hơi, sơn thể rung nhăm. Lập tức, gần kề chỉ là trong nháy mắt, những này ngàn vạn trong năm tháng đều khó có khả năng chuyện đã xảy ra, vậy mà cùng một chỗ xuất hiện. Vạn tổ thánh điện. Hắn diệt phượng hoàng bay lên địa chi ý cảnh bao phủ toàn bộ thánh điện sở hữu không gian. Bên ngoài, vô số sơn thể văng tung tóe, vô cùng thiên tai thoáng hiện. Hắn sắc mặt tái nhợt, ánh mắt thâm trầm. Nhìn trời không phía trên vỡ ra từng đạo khe hở, trong nội tâm cũng cảm nhận được trầm trọng vô cùng. Tư không chiến vực thiên, muốn bắt đầu thay đổi à? Bình vân thiên địa trong lầu Bắc Cương tuyết vực tinh cung ở trong vực thần thánh điện đường phía trên. Vô số thần quang tách ra. Tất cả thế lực lớn áp chủ bài tại thời khắc này lộ rõ. Bọn hắn vận dụng thiên đại đích thủ đoạn, nhao nhao chống cự cách này tận thế hảo kiếp, vô hạn khủng bố. Vĩnh hằng đế kiếm, ngươi cuối cùng cũng muốn xuất thủ à? Thái cổ xem lên trước mặt. Đã theo vĩnh hằng bất hủ vương tỏa phía trên đứng thẳng mà khởi thân ảnh, ánh mắt bình thản nói. Vĩnh hằng đế kiếm mắt nhìn trước tuổi trẻ thân ảnh liếc. Nho nhỏ con sâu cái kiến cũng dám đánh ta hết thảy hy vọng chủ ý, ngươi cảm thấy ta có thể nhẫn chịu được à? Vĩnh hằng đế kiếm thanh âm tràn đầy một loại khủng bố uy nghiêm, một loại mạnh nhất đích chân lý. So về thương giả mượn lực lượng, đây mới thực sự là mạnh nhất, chính thức vô địch. Nghe nói như thế, thái cổ nhẹ nhàng thở dài. Mỗi lần kiếp nạn hàng đến, ngươi luôn như thế che chở, thật sự được không nào? Thái cổ mở miệng, thanh âm đã có một tia chấn động. Chỉ tiếc nghe thế an ủi, vĩnh hằng đế kiếm lại không có đường ra suy tư thần sắc. Phản mà xuất hiện một tia có chút cười khổ. Mỗi lần. Không thể nào là mỗi lần rồi. Cái này hẳn là một lần cuối cùng. Thái cổ ánh mắt có chút sáng ngời. Cái này trong nháy mắt, vô hạn bí mật lại bị hắn hoàn toàn nhìn xem, sở hữu bí mật đều tận hiện ra. Cái này mới thật sự là thông thiên pháp nhãn. Bên trên thông chín thiên huyền tiêu cho tới hắc u minh địa. Phàm chỗ tồn tại đều bị được hắn bổn nguyên, xem hắn căn bản. Nguyên lai tựu là đối mặt hỗn độn thái tổ đều chưa từng suy tàn ngươi, vậy mà tại dưới tình huống như vậy, đã thua bởi như thế đối thủ. Nghe được thái cổ vui vẻ, Vĩnh Hằng Đế Kiếm chỉ có thể bất đắc dĩ cười khổ. Ta cũng thật không ngờ, hắn có thể như thế nhanh chóng nghiền nát ta thiết hạ mạnh nhất gông xiềng. Mặc dù liên hiệp những thứ khác mấy đời tồn tại, yêu nguyên không cách nào đưa hắn trấn áp. Chỉ là, bại cho mình, ta không oan, không oan. Vĩnh Hằng Đế Kiếm dáng tươi cười che giấu, hiện tại mặt mũi của hắn phía trên, là một loại thoải mái thần sắc. Thua cho mình, như vậy ý nghĩa ở kiếp này chính mình, sẽ siêu việt chính mình. Lúc này đây, ta cho phép hắn mượn lực lượng của ta trấn áp hết thảy, dung luyện bản thân, lại để cho tiếc nuối không tái phát sinh, vì chính là hy vọng hắn trong tương lai, có thể sẽ không bởi vì lần này đau lòng, mà lưu lại không thể xóa nhòa kiếp nạn. Hôm nay, lực lượng của ta bởi vì Vĩnh Hằng gông xiềng nghiền nát, đã không có có bao nhiêu rồi. Ta phải trở lại, tố bên trong lại lần nữa Vĩnh Hằng hôn mê. Tiếp theo xuất hiện, liền đem là ta triệt để biến mất lập tức. Chỉ là, ta lại dứt khoát, không sợ. Đã chờ đợi vô số tánh mạng, luôn hồi muôn đời, rốt cuộc chặt đứt cùng ngươi ràng buộc, đã trở thành độc lập thân thể. Bảy thế tổ vương đời đời mạnh nhất, mà cuối cùng cả đời càng là bằng được Hỗn Độn Thái Tổ. Sứ mạng của ta đã hoàn thành. Ta không còn có bất luận cái gì tiếc nuối. Tương lai của hắn tựu là chúng ta chờ mong vĩ đại. Của ta mất đi chỉ là một loại khác Vĩnh Hằng thể hiện. Vĩnh Hằng Đế Kiếm nhìn thật sâu liếc thái cổ, cái vị này cùng hắn có trọn đời ràng buộc tồn tại. Rốt cuộc thay đổi đầu lâu. Từ đó về sau, các ngươi rốt cuộc không cần quản hắn khỉ gió rồi. Trừ phi là yên lặng tại luân hồi bên trong, nó xuất hiện, nếu không, không bao giờ nữa cần xuất thủ. Nếu như hắn thật sự mất mạng, như vậy chỉ có thể là mình lựa chọn con đường. Ta dứt khoát, như vậy hắn cũng đem dứt khoát. Cái này là chúng ta lựa chọn của mình, cũng là chúng ta, chính mình con đường. Cuối cùng một cái âm phù rơi xuống đất, Vĩnh Hằng Đế Kiếm cuối cùng hoàn toàn biến mất rồi. Thái cổ nhìn xem vô hạn không gian bên ngoài cái kia hóa thân thành một thanh vô địch trường kiếm tồn tại. Thật sâu thở dài một hơi. Mặt mũi của hắn phía trên xuất hiện một loại chỉ có nhân loại mới có thể tồn tại nhớ lại, phức tạp. Ngươi, hắn cuối cùng đều là ta thứ tám thế. Là của ngươi hy vọng cảm giác không phải là của ta hy vọng đây này. Quỳ cầu chia sẻ. Thỉnh đến lưới. Thanh niên hacker trọng sinh đi lên đỉnh phong nhân sinh hacker. Dị giới vũ điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 675. Hẳn phải chết tình thế. Thiên sống lưng tốc trong đất, đế tử khủng bố khí tràng cùng hai đại thái cổ vương tộc đương đại người mạnh nhất tầm đó bạo phát kinh thế khí thế va chạm. Mỗi một lần trang động đều làm cho cả hư không chấn động theo, chịu kinh hãi. Cái này nếu phóng tại bên ngoài cơ hồ mỗi một lần dung chuyển đều có thể lại để cho một phương ngôi sao mất mạng, lại để cho một phương thiên địa chịu hư vô. Đế tử lạnh lùng nhìn trước mắt hai cái vô địch tồn tại thần bên trong là bất khuất, bất bại ánh sáng chói lọi. Hắn không có di động quá phần hào. Mặc dù là lưỡng đại đồng giai trí tôn nhân vật yêu nguyên chưa từng lui về phía sau. Hôm nay thời khắc đã không phải là vì trí tôn vinh quang vấn đề. Phía sau của hắn còn có toàn bộ nhân tộc tương lai phục hưng, tương lai xưng bá chư thiên tiêu. Hắn đế tử cả đời, thậm chí là cha hắn đế hoàng đích nhân sinh cuộc sống, đều là muốn nhân tộc có thể khôi phục quá hoang thời đại, nhân tộc cường đại nhất thịnh thế cuộc diện. Vì thế, bọn hắn mặc dù bỏ ra toàn bộ, cũng sẽ không tiếc. Đế tử, ngươi buông tay. Ngươi căn bản ngăn không được chúng ta đấy. Nguyên Độn Thú Vương mở miệng. Trong ánh mắt sát ý lăng nhưng. Chúng ta không muốn trọng thương ngươi. Dù sao ma sắp xuất hiện, mới bắt đầu trở về hắn cần ngươi cùng hoàng kim tộc chủ trấn áp cùng kiềm chế. Bằng không thì toàn bộ phàm giới tất nhiên hư vô. Khi đó hắn, nếu khôi phục thái cổ thời đại uy năng, chỉ sợ toàn bộ chủ giới cũng muốn chịu trầm luôn. vì toàn bộ vũ giới tồn tại, ngươi buông tha đi. Nguyên Độn Thú Vương không muốn trọng thương trước mắt đế tử. Dù sao hiện tại, hắn mới được là trong ba người người mạnh nhất. Mà một khi xuất thế, như vậy còn cần hắn chiến lực mới có thể kiềm chế. Chỉ là đối mặt lời này, đế tử lại vẫn như cũ là lạnh như băng chấp nhất thần sắc. Thiếu niên này, ta tất nhiên hồi nghiêng hết mọi thủ hộ đấy. Ma! Chờ đợi tộc của ta thiên tài đại thành thời điểm tất nhiên có thể đưa hắn trấn áp. Đế tử có lòng tin, tuy nhiên hắn không biết tại ma hủy diệt cái này vũ giới trước khi thương giả phải chăng có thể trở thành hoành hành chư thiên tồn tại. Thế nhưng mà hắn lại có thể chờ đợi. Bởi vì hắn còn có cuối cùng đích thủ đoạn không có sử dụng. Đó là cha hắn đế hoàng lưu lại cuối cùng tiêu. Cũng là bảo vệ nhân tộc cuối cùng hương khói đích thủ đoạn. Chỉ cần có thể lưu lại tiêu, chỉ muốn thiếu niên này có thể tồn tại. Như vậy tương lai, nhân tộc nhất định còn có thể rầm rộ. Cho nên, hắn cận kề cái chết không lùi. Chứng kiến cái này bức quyết tuyệt bộ dáng đế tử, Nguyên Độn Thú Vương cuối cùng không muốn tại đã chờ đợi. Hắn nhìn bên người hoàng kim tộc chủ liếc. Lấy được là đồng dạng tin tức. Thật sâu thở dài một hơi. Hai đại vô địch vương giả, xuất thủ. Vừa ra tay tựu là thiên băng địa liệt, núi sông nghiền nát. Vô địch uy nghiêm áp chế hư không chấn động chư thiên. Trong lúc này, mỗi một khỏa hạt cát cơ hồ đều đồng đẳng với ngoại giới một khỏa cực lớn ngôi sao. Hủy diệt một khỏa cát lăng muốn uy năng thậm chí có thể cần một thần linh cường giả một kích toàn lực. Thế nhưng mà tại ba tôn vô địch cường giả đối chiến thời điểm, vạn trượng, mười vạn trượng ở trong hết thảy đều chôn vùi rồi. Đã trở thành vô tận đi qua. Một quyền đánh ra, rách nát rồi hư không, dư ba không giảm, xuyên thấu hết thảy trực tiếp đánh tới mặt khác một cái trong không gian. Tại khe hở khép kín lập tức, ba người có thể thấy rõ ràng cái kia bị đánh mặt thế giới triệt để biến mất rồi. Không gian kia trực tiếp đã trở thành đi qua, bên trong hết thảy đều không còn tồn tại. Chỉ là đối với những này, ba người lại không có một cách nào để ý đấy. Bọn hắn thành tựu đế lộ quá trình đều là vô tận sát phạt con đường. Đã đến đế vương cảnh giới, cái gì nghiệp lực, cái gì nhân quả, toàn bộ đều là vô căn cứ đồ vật. Những người này hoàn toàn tựu không thèm để ý. Bọn hắn giết đến kịch liệt chỗ, từng quyền, một trưởng trưởng đều đánh xuyên qua một cái thế giới, hủy diệt một phương tỉnh thổ. Thật lâu về sau chiến đấu đồng. Ba người dựng ở vô tận hư không phía trên, lẫn nhau đối mặt. Đế tử lau thoáng một phát khóe miệng chảy ra đỏ tươi. Mà đổi thành bên ngoài hai cái thái cổ chí tôn cũng đồng dạng bôi lau thoáng một phát nghiền nát trong quần áo huyết sắc. Cường, ngươi quả nhiên rất cường. Thủy tổ phía dưới đệ nhất đế vương tồn tại chấn nhiếp muôn đời. Nếu như không phải sinh không gặp thời, ngươi tất nhiên có thể chứng đạo. Chỉ là đáng tiếc, đế tử ngươi tại cường, nhưng không cách nào bằng được hai chúng ta tôn. Hoàng kim tộc chủ mở miệng, sắc mặt phía trên tràn đầy một loại khác thường. Đều là thái cổ về sau người mạnh nhất, hai người bọn họ hợp lực, vậy mà đều không thể áp chế đế tử một người, không thể nghi ngờ nói rõ sự cường đại của hắn cùng khủng bố. Nguyên Độn, ngươi liên lụy ở đế tử, ta phụ trách đánh chết thiếu niên kia. Thoáng một suy tư, hoàng kim tộc chủ tựu làm ra quyết định. Nguyên Độn Thú Vương tuy nhiên không cách nào trấn áp đế tử, thế nhưng mà dựa vào hắn cường hãn thân thể, lại hoàn toàn có thể đủ ngăn chặn đế tử. Chỉ cần cho hắn trong tích tắc thời gian, cũng đủ để lại để cho phía dưới cái kia tôn chân thật cảnh giới, liền thần linh cũng chưa tới đích thiên tài phơi thay thiên địa, từ đó vẫn lạc. Nghe nói như thế, đế tử trong ánh mắt bắn ra khủng bố hào quang. Hắn lại lần nữa di động, đã đi tới thương giả trước mặt. Đế tử sợ nhất tựu là hai người này buông tha cho chính mình chí tôn vinh quang, buông tha cho cùng chính mình đối chiến, ngược lại trực tiếp đánh chết thương giả. Không nghĩ tới tại chủng tộc tồn vong trước mặt, bọn hắn cuối cùng hay vẫn là đi một bước này. Nguyên Độn Thú Vương khẽ gật đầu, cái kia thân hình đã bắt đầu biến hóa. Nhân tộc hình thái không thấy, mà chuyển biến thành chính là một chỉ hung thú, một chỉ khủng bố đến lại để cho người kinh hãi thái cổ hung thú. Nguyên Độn Thú Vương, Hỗn Độn Thú Vương huyết thân đệ đệ. Có cùng Hỗn Độn Thú Vương đồng dạng huyết thống. Tuy nhiên dùng Hỗn Độn vi danh, tuy nhiên lại cũng không phải là chính thức Hỗn Độn thú tộc. Bọn hắn chỉ là có thêm Hỗn Độn huyết mà kéo dài. Hỗn Độn thú tộc không có chỗ nào mà không phải là đã vượt qua thủy tổ vĩ đại khủng bố mãi mãi về sau, duy nhất có nguyên vẹn Hỗn Độn huyết mạch cũng chỉ có quá hoang thời đại yêu thú nhất tộc chúa tể, Hỗn Độn thú chủ rồi. Tuy nhiên chúng ta chỉ là có thêm một tia Hỗn Độn huyết mạch, thế nhưng mà cái này một tia huyết mạch yêu nguyên muốn siêu việt sở hữu chủng tộc. Bằng vào cái này một tia huyết mạch lực lượng, đế tử, ngươi căn bản là không cách nào trấn áp ta. Mà ta, nhưng có thể hoàn mỹ ngăn chặn ngươi. Nguyên Độn Thú Vương mặt không biểu tình nhìn xem đế tử, nhàn nhạt nói. Hắn giờ phút này đã hoàn toàn đã trở thành thú vương chân thân hình thái. Sau lưng mọc lên hai cánh, trước ngực bốn trảo, long thân giữ tợn thủ, phượng vĩ cầm lân. Mỗi một chỗ hình thái đều bị lộ ra hủy diệt khí diễm, lộ ra sát phạt đại năng. Đã chờ đợi sau một lát, Nguyên Độn Thú Vương xuất thủ. Gào thét tới, mỗi một trảo đều ầm ầm xé sách không gian, mỗi một lần cánh chớp động đều viễn siêu tốc độ cực hạn. Một kích tới tựa như thương không áp đỉnh, nghiền nát vĩnh hằng. Đế tử sắc mặt cực độ tỉnh táo, lúc này không nói gì, toàn bộ đích ý chí xung hợp làm một. Đối mặt khủng bố một kích, hắn chỉ có thể dùng đồng dạng tuyệt cường công kích ứng phó. Hít một hơi thật sâu, thần quang tách ra, vô tận khí thế nổi liếm, hoàn toàn dung hợp trong tay một quyền phía trên. Mơ hồ trong đó, vô số thượng cổ tiên hoàng hình chiếu dung luyện trong đó, vô số uy áp đế hoàng chi khí phồn vinh mạnh mẽ mà phát. Hoàng kim sắc thái tách ra tràn ngập đã vượt qua thần linh khí tức. Đây là đế hoàng tuyệt học, hoàng quyền. Hoàng chi quyền lợi, lỗi nặng chư thiên. Một kích phía dưới đầy đủ mọi thứ đều muốn thần phục tại đây chúng hoàng chi hoàng dưới trướng. Hai thức có thể gạt bỏ đại đạo vô địch một kích tư không chạm vào nhau. Cái này cường giật mình va chạm còn chưa hoàn toàn tách ra thời khắc, hoàng kim tộc chủ rốt cuộc động. Hắn chờ đợi tựu là trước mắt cơ hội này. Đế tử lực lượng đều dùng để ứng đối Nguyên Độn Thú Vương xả thân một kích rồi. Đã không có có bao nhiêu dư lực có thể ngăn trở tử vong của mình tuyệt sát. Hoàng kim tộc chủ hóa thân vĩnh hằng cử nhân, vô hạn cực lớn, sau đó lập tức co rút lại. Bên trong thế giới, tràn đầy vô số ý chí bất khuất, chiến đấu thiên địa gào thét thương không tín niệm. Đây là hoàng kim nhất tộc đích chân lý chỗ, cũng bọn hắn chiến đấu thiên địa hết thảy thể hiện. Một kích vi hoàng kim nhất tộc mạnh nhất tinh hoa. Tại đây một giây lát, chốc lát một phần ngàn vạn trong thời gian, hoàng kim tộc chủ giết giới một quyền rốt cuộc hàng đến. Cảm nhận được cái này nhất kích tất sát quyết tâm, đế tử trong mắt chảy ra một tia tuyệt vọng thần sắc. Tuy nhiên đây hết thảy hắn đã sớm liệu đến. Thế nhưng mà chờ hết thảy thật sự phát sinh thời điểm, hắn lại vẫn đang hay vẫn là nhìn không được bi ai, nhìn không được tuyệt vọng. Nguyên Độn Thú Vương xả thân một kích, hắn nhất định phải ngăn đón. Bởi vì bỏ mặc mặc kệ, như vậy tựu là thủy tổ tồn tại cũng muốn trọng thương. Mà phía sau hắn đích thiên tài tuyệt đối lập tức tan thành mây khói. Thế nhưng mà quản lại không có bất kỳ dư lực ngăn trở hoàng kim tộc chủ mạnh nhất gạt bỏ. Cái này căn bản là khó giải một màn, hẳn phải chết một cái chớp mắt. Hỗn đàn. Kinh thiên gào thét. Khủng bố khí diễm lại lần nữa tăng vọt thiên địa. Đế tử đã không hề che giấu cái gì. Hắn toàn bộ uy năng trong khoảnh khắc đều tận bộc phát. Một loại hoàng giả quân lâm thiên địa thần phục vô địch uy nghiêm lại để cho Nguyên Độn Thú Vương cường hãn thú thể lập tức trọng thương. Nhẹ nhàng va chạm, có thể đụng mặt một phương thế giới thân thể, lại bị cái này chúng hoàng chi hoàng khí tức hoàn toàn áp chế, lập tức trọng thương. Đế tử mạnh nhất thực lực, lại để cho Nguyên Độn Thú Vương cùng hoàng kim tộc chủ rung động. Thế nhưng mà tại rung động đồng thời, bọn hắn rồi lại thanh tỉnh. Bởi vì hết thảy cuối cùng muốn chung kết rồi. thanh niên hacker trọng sinh đi lên đỉnh phong nhân sinh hacker. Dị giới Vũ Điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 676. Mạnh nhất giá lâm. Hoàng kim tộc chủ huyết mạch chí cường một kích có thể nghiền nát thiên địa, lại để cho chư thần hoàng hôn. Hắn một kích tuy nhiên tại đây không gian, tại đây bị đế hoàng cô đọng phong ma chi địa trong bị vô hạn áp xúc. Thế nhưng mà bên trong khủng bố tính lại không có chút nào giảm xuống. Đừng nói thương giả hiện tại đã không cách nào nhúc nhích, hào không cái gì ý thức. Chính là của hắn toàn thịnh thời kỳ, chính là hắn toàn thịnh thời kỳ tại cường đại thiên vạn lần, cũng tuyệt đối không cách nào ngăn cản cái này tất sát một kích đấy. Đế tử cường đỉnh lấy nguyên độn thú vương xả thân một kích, khóe môi nhích lên vô số đỏ tươi, cuối cùng nhất thể hiện rồi hoàng giả bá đạo. Vô địch một kích hướng phía hoàng kim tộc chủ bôn tập tới. Nếu như bị như vậy một kích đánh trúng, dùng hoàng kim tộc chủ cường đại cũng chịu lấy đến khủng bố tổn thương. Thế nhưng mà giờ phút này, tại đây cơ hội tốt nhất trước mặt, hoàng kim tộc chủ đã bỏ đi hết thảy phòng ngự. Trong đôi mắt, chớp động lên tuyệt sát hào quang. Tỉnh táo đến làm cho người kinh hãi, tựa hồ đế tử khủng bố một kích không phải nhằm vào hắn phát ra. Rốt cục còn không hề đến trăm trượng. Trăm trượng. Mặc dù tại đây vô hạn cứng lại thế giới bên trong cũng đã thuộc về hoàng kim tộc chủ một kích mạnh nhất gạt bỏ phạm vi rồi. Rốt cục, lực sát thương lượng đạt đến. Đế tử điên cuồng thần sắc, nguyên độn thú vương thoải mái biểu lộ, hoàng kim tộc chủ lạnh lùng trầm mặc. Bọn hắn cũng có thể thấy rõ ràng, lực lượng cường đại chính va chạm tại thương giả trên thân thể. Có thể nói tương lai vũ trụ vô địch cấp bách thân thể, thậm chí ngay cả một điểm chống cự đều không thể làm được. Trong thoáng chốc, đế tử phảng phất thấy được một vĩ đại, thời gian dần qua vẫn lạc, hắn thấy được hoàng hôn, thấy được nhân tộc cuối cùng vĩ đại vinh quang dần dần trôi qua, nhân tộc cuối cùng huy hoàng biến mất. Cuối cùng chân chân chính chính cuối cùng một khắc. Sở hữu biểu lộ hoàn toàn ngưng trệ cuối cùng một khắc. Thương giả sắp bị triệt để gạt bỏ, triệt để nghiền nát cuối cùng một khắc. Bầu trời, xé sách rồi. Nhanh thật sự quá là nhanh. Nhanh đến không người có thể chứng kiến tiến đến quá trình. Thái cổ về sau, tam đại chí tôn tồn tại, chỉ có thể cảm nhận được bầu trời xé sách. Đợi đến lúc bọn hắn phản ánh tới thời điểm, lại xem đến cuối cùng một màn. Một thanh mười trượng cử kiếm nhẹ nhàng lơ lửng tại thương giả trước người, cường như hoàng kim tộc chủ một kích mạnh nhất, lại bị cái này cử kiếm nhẹ nhóm tiếp xuống dưới. Cử kiếm cao thấp, không có chút nào tổn thương, đơn giản, phong cách cổ xưa. Lại lộ ra một cổ chính thức hoang vu khí tức. So về tại đây cái gọi là hoang vu, cái kia khí tức thật sự nồng hậu dày đặc, thật sự cổ xưa rất nhiều nhiều nữa. Cự kiếm ngang trời chấn nhiếp thiên địa. Ba vị trí tôn toàn bộ ngốc trệ, rồi sau đó, nhưng lại run rẩy cuối cùng, vậy mà toàn bộ phủ phục. Cái này, đây rốt cuộc cái gì? Nguyên độn thú vương thần sắc dữ tợn, gieo hò điên cuồng nhất một tiếng. Hắn hiểu được, hết thầy hy vọng, rách nát rồi. Chậm chạp, cự kiếm bắt đầu biến hóa. Nó biến thành hắn. Một hư ảo thân ảnh lặng lặng lơ lửng tại ở giữa thiên địa. Đó là vĩnh hằng, đó là duy nhất, cái kia càng là ở giữa thiên địa công nhận mạnh nhất. Tại ba người trong mắt, cái này là mạnh nhất hóa thân. Hắn tựu là thế gian nhiều loại, phàm sở hữu chi tồn tại ở bên trong tuyệt đối mạnh nhất. Mạnh nhất thân thể, mạnh nhất đích ý chí, mạnh nhất khí thế, mạnh nhất ánh mắt. Hết thảy đều bị tràn ngập cường đại nhất tồn tại cảm giác. Cái kia tôn hư ảnh nhẹ nhàng quét một vòng ba người. Trước khi vẫn còn giữ tờn gào thét nguyên độn thú vương, khuất nhục quý đầu sọ. Hắn muốn kiên trì, nhưng căn bản tựu không cách nào có chút chèo chống. Tại đây mạnh nhất uy nghiêm phía dưới, hắn không có chút nào phản kháng chỗ chống. Hoàng kim tộc chủ đã mặt không biểu tình, thế nhưng mà trong đôi mắt lại tràn đầy một loại tính mịch thần sắc. Hai người bọn họ tộc cùng cái kia tôn thiên tài tầm đó đã thật sự không chết không ngất rồi. có cường giả như vậy thủ hộ. Bọn hắn căn bản là không cách nào gạt bỏ vị kia thiên tài. Như vậy tương lai kết cục đã chú định. Ngài, ngài là người nào? Hoặc là bởi vì đế tử chính thức tu vi xác thực phi thường cao. Hay hoặc giả là cái kia hư ảnh tồn tại, không có tận lực đối với hắn tạo áp lực. Tại mạnh nhất dưới áp lực, chỉ có đế tử còn có thể mở miệng, còn có thể nói lời nói. Nghe được đế tử hỏi thăm, cái kia tôn hư ảnh nhìn hắn một cái, rồi sau đó cười cười. Nụ cười này đơn giản, bình thường. Thế nhưng mà, vậy mà cũng cho người một loại mạnh nhất mỉm cười cảm giác. Ta, xem như hắn kỳ hộ người. Thành tựu chân vương trước khi, ta, sẽ vĩnh viễn thủ hộ ở bên cạnh hắn. Nghe nói như thế, đế tử hơi sững sờ. Rồi sau đó, lập tức sắc mặt đại biến. Trở nên, dị thường khủng bố, dị thường dữ tợn. Hai cái cúi đầu sọ đỉnh phong đại đế đồng dạng đều là như thế biến hóa. Bọn hắn ba tôn vô địch tồn tại, vũ giới bên trong có thể nói chí tôn vĩ đại, vậy mà bởi vì cái kia vô cùng đơn giản một câu, mà trở nên vô cùng dữ tợn, vô cùng hoảng sợ. Chân vương. Đế tử biểu lộ cực đoan vặn vẹo, hắn run lẩy bẩy hỏi ba chữ kia, rồi sau đó trong đôi mắt bắn ra một loại kích động đến biến sắc hào quang. Không có trả lời, mà là khẽ gật đầu. Ngài nói, hắn có thể trở thành chân vương. Hắn có thể trở thành thủy tổ bên trong truyền thuyết thời điểm huy hoàng cuối cùng nhất điểm chân vương. Vũ trụ vô địch chân vương. Thanh âm càng ngày càng kích động, càng ngày càng vặn vẹo. Cuối cùng thời khắc thanh âm kia, vậy mà mang lên một tia tiếng khóc. Thất thố, đây là tuyệt đối thất thố, đây mới thực là thất thố. Cho tới bây giờ, hắn đế tử đều không có như thế thất thố qua, mặc dù tại phụ thân của mình, vì phong ấn ma, vì nhân tộc cuối cùng kéo dài, mà lựa chọn tự vẫn thời điểm, hắn đều không có như thế thất thố qua. Thế nhưng mà gần kề chỉ là chân vương hai chữ này, lại làm cho hắn triệt để thất thố rồi. Ta nhân tộc thậm chí có trở thành chân vương tồn tại. Mãi mãi về sau, lại vẫn có thể trở thành chân vương tồn tại. Hắn, dĩ nhiên là thuộc về ta nhân tộc tồn tại. Ha ha! Ha ha! Ta nhân tộc rầm rộ, ta nhân tộc sẽ thống ngự chư thiên vạn giới, vĩnh hằng vô địch. Chính thức vĩnh hằng vô địch. Đế tử đã hoàn toàn thất thố rồi. Trong lúc bất chi bất giác, trên người áp lực đã biến mất. Hắn đứng tại nguyên chỗ hoa chân múa tay vui sướng, hoàn toàn không biết vì sao. Như vậy mạo, so với một cách đột nhiên đạt được số tiền lớn người nghèo cũng không khá hơn bao nhiêu. Tư ảo thân ảnh chỉ là lặng lặng nhìn hết thảy, không nói gì thêm, đồng dạng không làm cái gì. Hồi lâu sau, điên cuồng đế tử rốt cuộc chìm yên tĩnh trở lại. Hắn xóa đi không biết lúc nào, khóe mắt phủ lên nước mắt. Không có ý tứ, đắt tiền nhất miệng hạ, ta thất thố rồi. Đế tử khôi phục lý trí, tuy nhiên bề ngoài cường tự bình tĩnh lại, thế nhưng mà trong nội tâm lại vẫn còn vô hạn kích động lấy. Chân vương. Đó là vô hạn thời không, vô cùng vũ giới bên trong tuyệt đối vương, tuyệt đối người mạnh nhất. Cường như quá hoang thời đại huy hoàng người chủ, so sánh toàn bộ vũ giới bổn nguyên tồn tại. Chứng đạo vô số tuế nguyệt, tư chất hoàn toàn nghịch thiên. Tuy nhiên lại thủy chung tựu tồn tại ở đạo chủ cảnh giới, tại cũng không cách nào trước tiến thêm một bước. Khi đó hắn đi khắp vô số vũ giới để lại vô số truyền thuyết. Tung hoành thiên địa, không một địch thủ. Nếu như không phải quá hoang thời đại cuối cùng thời khắc, cái kia trong truyền thuyết, không biết đến từ phương nào khủng bố tồn tại, chỉ sợ nhân tộc huy hoàng cũng đem kéo dài vô số tuế nguyệt. Lúc trước cái kia dị vực vô địch, một người quyết chiến năm đại chúa tể, năm đại đỉnh phong chủng tộc vô số đại đế. Kết quả cuối cùng, nhưng lại huy hoàng người chủ rách nát rồi sở hữu hỗn độn thiên khí, dựa vào vũ giới bổn nguyên hiệp trợ, mới khó khăn lắm chung kết hắn phản loạn. Thế nhưng mà cũng bởi vì cái kia một hồi diệt thế cuộc chiến, năm đại đỉnh phong chủng tộc người mạnh nhất toàn bộ vẫn lạc, không một lưu lại. Quá hoang thời đại chấm dứt, ở giữa thiên địa thủy tổ không xuất ra. Cái kia tôn dị vực vô địch trong truyền thuyết tựu là một tiến giai chân vương tồn tại. Chân vương là tổ trong chính thức vương giả, cũng gọi là tổ vương. Hôm nay chính mình tộc đàn bên trong, vậy mà sinh ra đời một có thể thành tựu chân vương tồn tại. Tình huống như vậy, lại để cho dùng nhân tộc huy hoàng vi cuối cùng nhất mộng tưởng đế tử, làm sao có thể đủ tự cao. Nhìn thoáng qua rốt cuộc khôi phục xuống đế tử, tư ảnh mở miệng. Ta chưa từng tận thế giới bên ngoài đưa tới một đường hình chiếu, là muốn cảnh cáo các ngươi. Nếu như dám can đảm đối với hắn bất lợi, như vậy trên đuổi tận bích lạc xuống hoàng tuyền, ta cũng đem lại để cho hắn sinh không thể tồn, chết không thể vong. Thân ảnh mở miệng, tràn đầy mạnh nhất đích ý chí, rồi sau đó, trong thoáng chốc, hết thảy đều làm nhạt, rốt cuộc toàn bộ biến mất rồi. Hồi lâu sau, nguyên độn thú vương rốt cuộc đứng, mà hoàng kim tộc chủ cũng như thế. Bọn hắn ánh mắt phức tạp nhìn xem cái kia trong vũng máu thân ảnh, rốt cuộc tại một tiếng thở dài về sau biến mất. Đế tử mỉm cười nhìn một màn này, đối với hai người biến mất, hắn không có một tia cẩn thận. Giống như này đại siêu cấp cử có thể thủ hộ, hắn hiểu được, này thiên tài căn bản là không cần trợ giúp của mình rồi. Thanh niên hacker trọng sinh đi lên đỉnh phong nhân sinh hacker. Dị giới vũ điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 677. Thần thoại bổn nguyên. Thời gian giật mình rồi biến mất, thương dạ một mực nằm trong vũng máu. Cái kia máu tươi thời gian dần qua bắt đầu khô cạn, cuối cùng thời điểm càng là trở thành đi một tí màu đỏ ấm ký. Tư không phía trên, độc lập thế giới bên trong, một lần nữa ngưng tụ mà thành tuyệt mỹ thân ảnh chưa bao giờ thanh tỉnh qua. Nàng hai mắt nhắm nghiền tựa như ngủ say đẹp nhất nghệ thuật. Đế tử Thủy Trung cũng không từng di động qua một bước. Hắn một mực chăm chú thích lên trước mặt thân ảnh, không ra tay, cũng không làm bất luận cái gì động tác. Rốt cuộc tại đã chờ đợi không biết bao nhiêu năm tháng về sau, thương giả cái kia đóng chặt hai mắt chậm rãi nhảy bỗng nhúc nhích. Thấy như vậy một màn, một vòng sắc mặt vui mừng xuất hiện ở đế tử trên khuôn mặt, hắn hiểu được thiếu niên này sắp đã tỉnh. Cái này nhất đẳng lại là hồi lâu thời gian. Tại đây không có nhật nguyệt luôn chuyển trong không gian, không biết bao nhiêu lúc ngày sau thương giả rốt cuộc đã tỉnh. Hắn hai mắt bỗng nhiên mở ra, trong nháy mắt một loại tuyệt cường đích ý chí phá tan phía chân trời. Tư không dung chuyển, vô hạn phong vân thay đổi liên tục. Hắn rốt cuộc đứng. Vô hạn hắc ám trong không gian, ở đằng kia vạn kiếm thủ hộ ngũ phương thông thiên quan tài ở trong. Nhất trung tâm quan tài phía trên. Vĩnh hằng đế kiếm một mực ngồi xếp bằng thân ảnh rốt cuộc đã có động tác. Hắn đồng dạng mở ra hai mắt. Ngươi đã vượt qua toàn bộ tâm khó, từ đó lại không cái gì kiếp nạn có thể ảnh hưởng đến ngươi. Thứ tám thế, hay hoặc giả là khả năng để cửu thế, ngươi trút xuống chúng ta vô tận quá khứ đích mộng tưởng, chịu tải vĩnh hằng số mệnh. Chúng ta cuối cùng buông tha cho hết thảy, con đường này là ngươi lựa chọn của mình, hy vọng. Ngươi có thể thật sự đi đến tương lai, đi đến vô hạn trên đường. Hy vọng tiếp theo ta khi tỉnh lại, chính là ta, vĩnh viễn tiêu tán thời điểm. Đã từ biệt của ta thứ tám thế, ta, chính mình. Thanh âm thật lâu quanh quẩn, rồi sau đó vĩnh hằng đế kiếm đứng. Hắn chậm rãi hướng đi trong lúc này quan tài, rồi sau đó biến mất tại trong quan tài. Rốt cuộc, hết thảy đều tiêu tán rồi. Quan tài khép kín, hết thảy, hoàn toàn yên lặng, vĩnh cửu bất biến. Ngươi đã tỉnh. Đế tử đi tới thương giả bên người. Sắc mặt bên trong mang theo một tia sủng nịch cùng mỉm cười. Thiếu niên này là hắn nhân tộc rầm rộ hy vọng. Tuy nhiên hắn không có lựa chọn vong tình cảnh giới. Thế nhưng mà cái này một lựa chọn lại làm cho đế tử càng thêm vui vẻ. Bởi vì hắn có tình. Hắn sẽ không bởi vì quá độ lý trí mà buông tha cho. Tương lai chỉ cần nhân tộc không phụ hắn, như vậy hắn tự nhiên sẽ nghiêng hết mọi thủ hộ chính mình tộc đàn đấy. Nghe được đế tử thương giả theo khô cạn huyết hồng bên trong đứng. hết thảy lực lượng cường đại biến mất, lần nữa đã trở thành bình thường tồn tại. Hoặc là người khác nhìn không tới cái gì. Thế nhưng mà đế tử lại có thể từ nơi này bình thường trong thân thể cảm nhận được cái loại này đủ để rung động thiên địa lực phá hoại lượng. Nàng không sao chứ? Thương Dạ mới mở miệng, hỏi đúng là nàng. Đế tử nhẹ nhàng gật đầu. Ngươi thành công rồi. Đã đem nàng cuối cùng bổn nguyên bảo tồn xuống dưới. Chỉ cần đang tìm đến bổ sung, như vậy nàng có thể một lần nữa khôi phục. Thương Dạ tỉnh táo trên khuôn mặt, rốt cuộc lộ ra một tia sắc mặt vui mừng. Vậy làm sao làm cho nàng bổ sung đâu này? Hai người đối thoại đơn giản, bình thường. Không có những cái kia dối trá khách sáo, như là đã quen thuộc vô số tuế nguyệt chi kỷ đồng dạng. Muốn bổ sung, như vậy chỉ có đồng dạng quá hoang yêu tộc bổn nguyên mới có thể. Chỉ là quá hoang yêu tộc bổn nguyên đã theo quá hoang thời đại yêu tộc chung kết, mà triệt để chôn vùi tại lịch sử trường trong sông rồi. Mặt khác một cách biện pháp tự là thủy tổ bổn nguyên. Thủy tổ bổn nguyên đoạt thiên địa tạo hóa, liền vũ giới bổn nguyên đều không thể áp chế. Nó tuy nhiên so không được quá hoang yêu tộc bổn nguyên thế nhưng mà làm cho nàng tỉnh lại, lại vậy là đủ rồi. Thương Dạ có chút nhíu mày. Ý của ngươi là chỉ có ta đạt đến thủy tổ cảnh giới mới có thể tỉnh lại nàng sao? Cái này phương thiên địa, từ quá hoang về sau chỉ có ba tôn cực đạo bá chủ chứng đạo thành công, hóa thân thủy tổ. Thế nhưng mà bọn hắn lại toàn bộ đều vẫn lạc tại dị vực ma thủ hạ. Thái cổ về sau, nên tại vô tồn có thể chứng đạo rồi. Mặc dù thật sự tồn tại cái kia cũng không phải mình bây giờ có thể có được rồi. Dù sao bổn nguyên, đó là một tồn tại căn bản. Nghe được Thương Dạ, đế tử nhẹ nhàng cười cười, có chút lắc đầu. Ta biết rõ ngươi chờ không được, kỳ thật thủy tổ bổn nguyên, ngươi có thể lấy được. Lập tức, Thương Dạ trong ánh mắt bắn ra kinh thế hào quang, mãnh liệt chấn động gần như có thể ảnh hưởng hư không trật tự. Chứng kiến Thương Dạ cái này bức bộ dáng, đế tử không có ở kéo dài cái gì. Trực tiếp mở miệng. Lúc trước ta phụ bọn hắn vẫn lạc, phân thành bốn đoạn chi liệt ma thân thể hơn nữa từng cái phong ấn. Thế nhưng mà bọn hắn tựa hồ ý thức được cái gì? Bọn hắn cuối cùng đều minh bạch ma để lại chuẩn bị ở sau. Với tư cách quá hoang về sau duy nhất chứng đạo ba tôn tồn tại, trí tuệ của bọn hắn đồng dạng vô hạn. Ma có hậu thủ, bọn hắn tự nhiên cũng có. Phong ấn chủ giới cùng phàm giới, làm như vậy là để ngăn cản chủ giới bên trong ma chuẩn bị ở sau hạ giới. Mà đồng dạng cái này cũng đưa đến phàm giới bên trong ma chuẩn bị ở sau, đã có bừa bãi phát triển thổ những. Điểm này, ta phụ đã nghĩ tới. Phàm giới bên trong, ma chuẩn bị ở sau có thể đột phá cực hạn, chỉ ở phàm giới bên trong có thể so sánh thần linh. Mà ta phụ đồng dạng làm ra giống nhau bố trí. Hắn đem chính mình bổn nguyên cùng hỗn độn thú vương cùng với hoàng kim thủy tổ bổn nguyên toàn bộ giải tại phàm giới bên trong. Mà những cái kia nghịch thiên cường giả tắc thì sẽ thông qua đạt được những này bổn nguyên đồng dạng đã có siêu việt thần linh thực lực. Như vậy bọn hắn cũng đủ để đối kháng phàm giới bên trong, ma chuẩn bị ở sau rồi. Thương Giả suy nghĩ sâu xa, hắn tựa hồ đã minh bạch cái gì. Sắc mặt có chút do dự. Rồi sau đó hay vẫn là mở miệng hỏi lên. Tam đại thủy tổ chuẩn bị ở sau, bọn hắn còn sót lại bổn nguyên tựu là thần thoại bổn nguyên. Thần thoại bổn nguyên. Chỉ có thần thoại bổn nguyên mới có thể miêu tả phàm giới bên trong thần tôn. Lại để cho phàm giới bên trong tồn tại có thể so sánh toàn thịnh thời kỳ thần linh. Mà cái này cũng rốt cuộc giải thích Thương Giả đáy lòng một ít nghi hoặc. Chủ giới bên trong cho tới bây giờ linh hoàng về sau tựu là thần tôn, căn bản cũng không có cái gì thần thoại tồn tại. Hơn nữa, căn cứ Thương Giả thông qua Tuyền Thiên Tắc ghi lại lấy được tin tức, phàm là phi thăng chủ giới những cái kia thần thoại, chỉ cần không vấn lạc, không có chỗ nào mà không phải là thành tựu nghịch thiên, có thể nói nhất thời hào kiệt chí cường nhân vật. Chỉ là phàm giới sinh ra đời đồ vật, làm sao có thể có như thế nghịch thiên tác dụng đây này. Phải biết rằng, tư không chiến vực bổn nguyên, nhiều nhất tựu là tương đương với một thần quân tầng giữa, tối đa có thể so với cao tầng tồn tại. Mà hắn sáng tạo mà ra đồ vật, làm sao có thể miêu tả ra một tôn tất nhiên đạt tới thần quân, thậm chí là đã vượt qua thần quân tồn tại đây này. Hết thầy đều nói đã thông. Thần thoại bổn nguyên tựu là thủy tổ bổn nguyên. Chỉ có thủy tổ bổn nguyên mới giống như này nghịch thiên tác dụng. Tuy nhiên mỗi lần xuất hiện số lượng không nhiều lắm, thế nhưng mà gần kề chỉ là một chút cũng đã đủ rồi. Nó đã đầy đủ miêu tả một tôn nghịch thiên tồn tại. Gần 600 vạn năm ở bên trong, chúng ta tuy nhiên một mực ngủ say, có thể là chúng ta hóa thân nhưng đều là tại cách bên trên một thời gian ngắn sẽ sống lại. Bọn hắn hội đem phàm giới bên trong thủy tổ bổn nguyên ngưng tụ, rồi sau đó thông qua một cách đặc biệt khảo nghiệm ban cho những cái kia đương đại thiên tài nhất võ giả. Lại để cho bọn hắn có thể trở thành phàm giới bên trong hành tẩu thần, có thể tại không biết khi nào sẽ xuất hiện trong tai nạn, có thể ngăn cản được ma chuẩn bị ở sau. Vật kia, nghĩ đến chính là ngươi nói thần thoại bổn nguyên. Thương Dạ khẽ gật đầu. Như vậy, chỉ cần ta được đến lần này thần thoại bổn nguyên, đem nó dung hợp tại tự nhiên trong thân thể, nàng có thể đã tỉnh sao? Cái này, hẳn là cũng được. Dù sao hiện tại cô bé kia thực lực không được, chỉ là những này bổn nguyên có lẽ đầy đủ làm cho nàng đã tỉnh. Hơn nữa lúc này đây, phụ trách lựa chọn bổn nguyên người thừa kế, là ta. Đế tử rất rõ ràng. Hắn phụ trách lựa chọn người thừa kế, chỉ cần đã nhận được hắn cho phép, như vậy Thương Dạ nhất định tựu là thần thoại bổn nguyên kẻ có được. Bất quá nghe nói như thế, Thương Dạ lại không sao cả cười. Ngài không cần làm như vậy, dùng thực lực của ta thần thoại bổn nguyên tất nhiên hội tồn tại ở trong tay của ta. Nếu có ai cướp được, như vậy ta hội đưa hắn cướp đoạt đấy. Thương Dạ đơn giản, lại tràn đầy khí phách. Tràn đầy một loại khát máu cảm giác. Cướp đoạt thần thoại bổn nguyên, cái kia chính là muốn giết chết một thần thoại. Hôm nay Thương Dạ cũng sớm đã không quan tâm những thứ này. Hắn hiện tại đã vượt qua thần linh cảnh giới, rốt cuộc đạt đến thần quân tồn tại. Như vậy cảnh giới tựu là hư không chiến vực bổn nguyên đều muốn không cách nào tại áp chế. Hắn ở trên hư không chiến vực bên trong, tại phàm giới bên trong. Hoàn toàn tựu là không kiêng nể gì cả. Ngoại trừ hối hận cái này đều là phàm giới thần quân tồn tại. Những thứ khác võ giả mặc dù là nguyên thiên pháp hoàng như vậy thần thoại tồn tại cũng đỡ không nổi hắn một kích. Hắn thực lực bây giờ tại phàm giới bên trong hoàn toàn tựu là không tiếp tục chỗ chói. Hoành hành chư thiên bế nghệ quần hùng. Đế tử khẽ gật đầu. Dùng Thương Dạ thực lực hôm nay. Hoàn toàn có thể đủ đạt được thần thoại bổn nguyên. Mà mặc dù là không chiếm được, như vậy hắn cũng có thể đơn giản cướp đoạt một thần thoại bổn nguyên đến vi tỉnh lại cô bé này làm chuẩn bị. Thanh niên hacker trọng sinh đi lên đỉnh phong nhân sinh hacker. Dị giới vũ điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết Tông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 678. Trong vực thiên thành. Đúng rồi, đế tử đại nhân, nếu như là mặt khác thủy tổ bổn nguyên, cái kia được hay không được? Thương Dạ tựa hồ nghĩ tới điều gì đối với đế tử hỏi thăm đến. Com. Mà đế tử hơi sững sờ, mặc dù có chút nghi hoặc Thương Dạ vấn đề. Nhưng là hắn lại không có đi truy vấn cái gì, chỉ là khẽ gật đầu. Chỉ cần là thủy tổ bổn nguyên. Vậy thì không có vấn đề gì. Dù sao, bổn nguyên thực chất đều là giống nhau. Nghe nói như thế, Thương Dạ nhẹ nhàng cười cười. Thế nhưng mà theo nụ cười này ở bên trong, đế tử lại nhìn không tới chút nào chính thức sáng tươi cười. Hắn có thể chứng kiến chỉ có một loại khắc nghiệt, một loại rủi gì sát lục chi khí. Đế tử không quan tâm Thương Dạ muốn. Có thể vì người yêu của mình như vậy trả giá tồn tại có thể bỏ qua nhất nhanh và tiện cường đại nhất vô tình chi đạo. Người như vậy, làm không xuất ra cái gì đại gian đại ác sự tình đến. Dựa theo ngoại giới thời gian tính toán, ngươi lại tới đây đã 2 năm rồi. Chờ ngươi sau khi ra ngoài, ta liền đem mở ra thủy tổ tế đàn, lại để cho bên trong cô đọng những này tuế nguyệt thủy tổ bổn nguyên xuất thế, đến lúc đó, tự xem chính ngươi được rồi. Nói xong lời này, đế tử thân hình chậm rãi làm nhạt, rốt cục hoàn toàn biến mất rồi. Hắn không có có bao nhiêu nhắc nhở, bởi vì hắn biết rõ, tên thiên tài này là có thêm chính mình ý chí người. Mắt thấy hết thảy đều yên lặng trống không, hắn một người thiên sống lưng thung lũng thương dạ nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Mặc dù không có đạt được lộ quang chi nước mắt, thế nhưng mà hắn mục đích lại đã đạt đến. Khôi phục trí nhớ, đã tìm được một phần khác chính thức cảm tình. Hắn việc này đã không có gì tiếc nuối. Thương dạ đứng tại nguyên chỗ, nhìn xem trên bầu trời, độc lập thế giới bên trong cái kia tuyệt mỹ thân hình. Rốt cục phất phất tay, đem cái kia thế giới triệt để thu nạp rồi. Tự nhiên, ngươi hồi trở về. Linh Nhi, ngươi cũng hồi trở lại đấy. Các ngươi, là ta đời này tình cảm chân thành, ta sẽ không để cho các ngươi chờ đợi bao lâu đấy. Thiên thành bên trong, một gian quán rượu ở trong. Thương giả lặng lặng ngồi ở trước bàn, bưng trong tay trà thơm. Lạnh nhạt, đơn giản. Thiên thành Trung Châu địa vực đệ nhất danh thành. Sự hiện hữu của nó, sâu xa kéo dài. Cơ hồ theo hư không chiến vực sinh ra đời thời khắc bắt đầu, thì có thiên thành tồn tại. Tại đây, đã trải qua vô số tuế nguyệt chưa bao giờ hủ bại, mà theo thời gian trôi qua, nó càng là trong mơ hồ có trở thành hư không chiến vực đệ nhất danh thành xu thế. Thúc đẩy nó có như thế huy hoàng bất bại nguyên nhân, không là bởi vì nơi này tồn tại cái gì cường đại võ giả đóng ở, cũng không là vì quanh mình có cái gì thần vật sản xuất. Cho nên có thể danh chấn hư không chiến vực trở thành ngàn vạn tuế nguyệt bất bại huy hoàng chi thành, lớn nhất nguyên nhân lại là vì thần thoại bổn nguyên. Mỗi một lần thần thoại bổn nguyên xuất hiện cũng sẽ là một cách đặc biệt địa điểm. Mà địa điểm này tựu là tồn tại ở thiên thành phương đông 10 vạn dặm bên ngoài một tòa đỉnh phía trên. Mấy trăm vạn tuế nguyệt chưa từng có một lần sai lầm. Thiên thành cố lại được xưng làm thần thoại khởi nguyên chi thành. 2 năm trước, tư không chiến vực xuất hiện vô số hủy diệt dị tượng, nhiều loại thành thì hủy diệt, vô số phàm nhân nhận lấy ảnh hưởng đến. Rất cường đại tông môn hủy hoại chỉ trong chốc lát. Tại mọi người còn chưa từ nơi này kinh thế trong tai nạn tỉnh lại, lại một cái tin tức truyền lưu, lại làm cho cả phương hư không chiến vực lại lần nữa sôi trào. Thần thoại bổn nguyên ít ngày nữa đem sẽ xuất hiện. Tin tức này, so với 2 năm trước hủy thiên diệt địa nguyên nhân còn muốn cho người chú ý. Dù sao, tại võ giả trong nội tâm chỉ có chí cường thực lực mới được là bọn hắn chú ý căn bản. Hôm nay, đương thần thoại bổn nguyên sắp xuất thế tin tức sau khi truyền ra, cả phương hư không chiến vực rung chuyển rồi. Vô số cổ xưa thế gia nhao nhao xuất hiện, rất nhiều từ cổ chí kim trường tồn thì tộc lộ ra dữ tợn. Cổ xưa đại thế giới bên trong, vô số cường đại tông môn vương triều càng là dốc toàn bộ lực lượng. Bọn hắn còn sót lại chuẩn bị ở sau, cũng là vận dụng vô số. Trước đó lần thứ nhất thần thoại bổn nguyên xuất thế, cũng là tại 3 vạn năm trước. Cái kia nhất thời đời. Thay. Nhiều loại vị vua có tài trí mưu lược kiệt xuất xưng bá thiên địa, tại thần thoại bổn nguyên hàng lâm chi tế, đánh ra từng tràng kinh thế hãi tục khủng bố chiến đấu. Cuối cùng mấy tôn chí cường hoàng giả, huống chi đem hư không chiến vực thiên đều đánh xuyên qua rồi. Nếu như không phải những cái kia bán thần tồn tại ra tay trấn áp, chỉ sợ hư không chiến vực, sẽ tiến vào vô tận trong chiến loạn. Cái kia một lần thần thoại bổn nguyên xuất thí, lấy được là một tên không nổi danh chí cường hoàng giả. Tục danh của hắn người biết ít càng thêm ít. Mặc dù tại hôm nay tuế nguyệt, vẫn không có bao nhiêu tồn tại biết được. Thần bí, cường thế. Đây là đối với hắn tốt nhất thuyết minh. Đã nhận được thần thoại bổn nguyên về sau, cái kia tôn thần bí hoàng giả tựu biến mất. Theo cái kia về sau 3 vạn trong năm, vậy mà chưa từng xuất thế qua một lần. Có người suy đoán, hắn bị mố tôn đại năng lực thần thoại đánh chết, cướp đoạt thần thoại bổn nguyên. Cũng có người nói, hắn thiên tư tung hoành, mặc dù là đã nhận được thần thoại bổn nguyên thế nhưng mà tại phàm giới bên trong cũng đã không cách nào nữa có tiến triển. hắn đã lựa chọn phi thăng chủ giới thành tựu bất hủ thần tôn rồi. Những này cũng chỉ là mọi người suy đoán. Chỉ là theo cái kia tôn thần bí thần thoại 3 vạn năm trầm mặc, cái này truyền lưu cũng càng lúc càng rộng. Như thế, cũng tựu đưa đến hôm nay hư không chiến vực tam đại thần thoại. Vậy mà không một là thông qua thần thoại bổn nguyên thành tựu đấy. Thương Dạ ngồi ở lâu trên đài quan sát lấy người phía dưới người tới hướng. Trong nội tâm cũng như mặt ngoài bình tĩnh. Đối với thần thoại bổn nguyên, hắn nguyện nhất định phải có. Hơn nữa dùng hắn thực lực hôm nay cũng không có chút nào lo lắng. Cho nên Thương Dạ một chút cũng không lo lắng, một điểm đều không để ý. Vị tông tử này có phải hay không còn muốn chút gì đó cái khác? Không nhiều lắm một hồi, một vị tiểu nhị sờ người như vậy đã đi tới, đối với Thương Dạ hỏi thăm đến. Thương Dạ thoáng nhìn hắn một cái, trong ánh mắt đã hiện lên một tia tán thưởng. Cái này tán thưởng không phải vì tiểu nhị phát ra đấy, mà là đối với tiểu lâu này thế lực phía sau xuất hiện đấy. Tiểu lâu này đúng là bình vân thiên địa ôm vào thiên thành bên trong duy nhất tồn tại. Nhìn xem tùy tiện một cái tiểu nhị, vậy mà cũng có được thiên linh sư thực lực, Thương Dạ có chút cảm thán. Hắn đang tự hỏi, phía sau mình Thanh Hà Tông, lúc nào có thể phát triển đến trình độ như vậy? Mắt thấy Thương Dạ không có trả lời. Chỉ là tại đâu đó có chút ngây người. Cái này tiểu nhị không có chút nào khinh thường. Tuy nhiên hắn cảm giác không xuất ra thiếu niên ở trước mắt có cái gì tu vi. Thế nhưng mà đã sinh sống vài thập niên hắn tự nhiên sẽ không bị mặt ngoài hiện tượng giấu kín. Cảm giác không xuất ra không là vì không có. Lớn nhất khả năng nên là thực lực của mình không đủ. Hiện tại là thần thoại bổn nguyên sắp sửa xuất hiện thời gian. Có thể tại giờ này khắc này đi vào thiên thành. Không khỏi là một phương thế lực đỉnh tiêm con cưng. Sự hiện hữu của bọn hắn tất nhiên khủng bố vô cùng. Cho nên, nhìn không ra tu vi đến cũng là theo lý thường nên sự tình. Rất nhanh Thương Dạ phản ứng đi qua. Không được, ta chỉ là uống trà như vậy đủ rồi. Nghe được Thương Dạ cự tuyệt, tiểu nhị khẽ gật đầu, rồi sau đó trực tiếp quay người ly khai. Bình vân thiên địa ôm vào toàn bộ hư không chiến vực tu kiến vô số quán rượu, chủ yếu mục đích căn vốn cũng không phải là vì phàm giới tài phú. Dù sao tại trong mắt của bọn hắn, những này phàm giới tục vật căn bản là không coi vào đâu. Bọn hắn chủ yếu mục đích tự là có thể tìm hiểu tin tức. Cho nên đối với Thương Dạ không muốn đang tiếp tục muốn cái gì, những người này vốn cũng không chút nào để ý. Thương Dạ bưng lên trước người trà chén nhỏ, rồi sau đó nhẹ nhàng biếu một cái. Lại khôi phục trước khi lạnh nhạt bộ dáng. Lần ngồi xuống này, lại là gần cả buổi thời gian. Đang tại Thương Dạ chuẩn bị lúc rời đi thang lầu chỗ góc cua, lại đột nhiên vang lên một hồi ầm ý tiếng vang. Đem ánh mắt lăng hướng về phía bên kia, Thương Dạ đầu tiên chứng kiến, nhưng lại bình vân thiên địa lâu nơi này trưởng quầy. Hắn đi tuốt ở đàng trước, mà sau lưng tựa hồ còn có mấy vị cực kỳ tôn quý tồn tại. Thương Dạ hơi cảm nhận được một tia kinh dị. Bình vân thiên địa lâu trưởng quầy đều là vô thượng linh hoàng giai bậc tồn tại. Mà ở hôm nay thành đóng ở càng là một siêu thoát tồn tại. Siêu thoát linh hoàng A, phóng tại cái gì địa phương đều là một phương kiêu hùng. Tại tăng thêm bình vân thiên địa lâu cái này cực lớn phía sau lưng. Tồn tại trừ phi là cự đầu, nếu không tuyệt khó lao động như vậy một tôn quý tồn tại tự mình nghênh đón. Nhìn xem trưởng quầy sau lưng, dần dần xuất hiện mấy người Thương Dạ khóe miệng, lộ ra mỉm cười. Phía sau hắn mấy vị trẻ tuổi ở bên trong có một người, xem như hiểu biết. Thanh niên hacker trọng sinh đi lên đỉnh phong nhân sinh hacker. Dị giới vũ điên, tác giả, Vũ Mộ Phù Đồ, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 679, gặp lại ẩn trong khói. Siêu thoát cấp bậc vô thượng linh hoàng ở phía trước dẫn dắt, rồi sau đó phương thì là mấy vị tuổi trẻ cường giả. Bọn hắn chu trên khuôn mặt, thần quang lưu chuyển, lộ ra bất diệt huy hoàng. Những người này đều là nhất định thành thần tồn tại. Hơn nữa, đi tuốt ở đàng trước hai cái tuổi trẻ cường giả, vậy mà cũng là siêu thoát cấp bậc tồn tại. Cái này, nên là thuộc về một phương tuổi trẻ vị vua có tài trí mưu lược kiệt xuất tuyệt đại tồn tại. Tại phía sau của bọn hắn, cái kia chăm chú đi theo tuổi trẻ những thiên tài cũng là cơ hồ đều có được cao giai hoàng giả thực lực, thậm chí trong đó có một tuổi trẻ, vậy mà chỉ thiếu chút nữa có thể đi độ thiên tai, một bước phía dưới, du ngoạn sơn thủy đã vượt ra. Người này đủ để bằng được trước mặt hai vị tuyệt đại vị vua có tài trí mưu lược kiệt xuất. Những này võ giả toàn bộ đều là thiên chi kiêu tử. Là một phương năng giả cường tộc thỉnh tông về sau, càng là một tôn tương lai phàm giới chủ đạo nhân vật. Giờ phút này, bởi vì thần thoại bổn nguyên xuất hiện, bọn hắn toàn bộ tụ tập tại đây. Mà thương giả nhận ra vị nào, đúng là từng tại màn mưa đại thế giới bên trong cùng hắn từng có tranh phong hư không chiến vực thần thoại thiên tài ẩn trong khói đáng hoàng. Nhớ ngày đó, hắn thương giả còn chưa thành tựu vô thượng linh hoàng. Mà vị thiên tài này thần thoại cũng đã trở thành một cao giai linh hoàng. Hôm nay mấy năm qua đi, cảnh giới của mình cũng đã thoát khỏi đại thế giới hạn chế, đã trở thành một nhị tai siêu thoát linh hoàng, trên thực lực càng là đã thoát ly sở hữu phàm giới hạn chế, thậm chí liền toàn bộ hư không chiến vực bổn nguyên đều không thể trấn áp. Thời gian thay đổi liên tục, vài năm tuế nguyệt đối với cường giả mà nói bất quá trong nháy mắt vung lên. Tuy nhiên lại đã cải biến rất nhiều rất nhiều. 6 năm thời gian, hắn thương giả cường đại rồi. Đã nhận được vô số. Có thể là đồng dạng, cũng đã mất đi rất nhiều rất nhiều. Linh Nhi đi rồi, Mộng Ly rơi ngủ say rồi. Đối với thương giả mà nói, đây là lớn nhất mất đi, là hắn khó khăn nhất quên được sự tỉnh. Có chút một cười khổ bưng lên trước mặt trà chén nhỏ muốn tại phẩm thoáng một phát cái loại này đắng chát. Lại phát hiện trong chén đã không tiếp tục một tia nước trà. Nơi thang lầu ẩn trong khói đáng hoàng ở đằng kia vị trưởng quầy dẫn sắt xuống chính hướng lầu cao nhất phương hướng đi đến. Tuy nhiên phía sau hắn hai cái thiên tài chỉ là siêu thoát cấp bậc. So với hắn cái này siêu thoát tam tai tồn tại đến còn kém không ít. Thế nhưng mà vị kia trưởng quầy cũng không dám có chút lãnh đạm. Tiềm lực của mình thì ra là dừng ở đây rồi. Muốn tái tiến một bước chỉ có triệu hoán chủ giới chi môn xuất hiện, phi thăng chủ giới. Thế nhưng mà sau lưng hai vị này lại không giống với. Bọn họ đều là có vô cùng tiềm lực đích thiên tài. Hoặc là bởi vì thiên địa hạn chế, bọn hắn khả năng không cách nào trở thành thần thoại tồn tại. Mặc dù là bán thần tồn tại đều không nhất định có thể thành công. Thế nhưng mà bọn hắn lại nhất định có trở thành chí cường hoàng giả năng lực. Hơn nữa bọn hắn chỉ cần không xuất ra chủ quan bên ngoài, nhất định có thể trở thành chí cường hoàng giả. Như thế tồn tại, mặc dù là bình vân thiên địa lâu trưởng lão đối mặt cũng muốn cẩn thận đối đãi. Cho nên tại phần đông thiên tài chỉ có thể ở xuống lầu địa phương nghỉ ngơi dưới tình huống. Vị này trưởng quầy lại trực tiếp đem bọn hắn dẫn tới tầng cao nhất. Ẩn trong khói đáng hoàng cùng bên người cái vị kia tuổi trẻ vị vua có tài trí mưu lược kiệt xuất lặng lặng trò chuyện với nhau. Hay không thời gian còn phát ra một hồi cởi mở tiếng cười. Chẳng qua là khi hắn muốn đặt chân hạ một tầng lầu bậc thang thời điểm lại đột nhiên đã ngừng lại bước chân. Giờ khắc này hắn đem ánh mắt chuyển tới. Bởi vì, hắn cảm nhận được một tia quen thuộc ánh mắt. Có chút nhìn quét. Ánh mắt quét thay đổi ở đây gần trăm tôn tuổi trẻ đích thiên tài. Lại không có dừng chút nào lưu. Đợi đến lúc hắn chứng kiến tại trước bàn chính khẽ cười khổ tóc trắng người trẻ tuổi thời điểm đột nhiên hơi sững sờ. Rồi sau đó, lộ ra suy tư thần sắc. Ẩn trong khói đáng hoàng vững tin chính mình có lẽ bái kiến đạo thân ảnh kia. Hơn nữa thân ảnh kia cho cảm giác của hắn, ngoại trừ quen thuộc bên ngoài còn có một loại đặc thù cảm giác. Làm một cái siêu cấp thiên tài, đối với tại cảm giác của mình, ẩn trong khói đãng hoàng cũng vững tin vô cùng. Cho nên, hắn dừng bước, tại đâu đó lặng lặng suy nghĩ. Quân huynh, ngươi làm sao vậy? Chứng kiến ẩn trong khói đãng hoàng đột nhiên dừng bước, vị kia đồng dạng siêu thoát tồn tại, một chỉ cùng hắn sóng vai mà đi tuổi trẻ vị vua có tài trí mưu lược kiệt xuất hơi sững sờ, rồi sau đó lên tiếng hỏi. Đối với nghi vấn của hắn, ẩn trong khói đãng hoàng không có trả lời. Chỉ là tại đâu đó lặng lặng trầm tư. Sau một lát, hắn tựa hồ nghĩ đến cái gì. Đột nhiên sắc mặt đại biến. Rồi sau đó lộ ra một vòng thâm trầm cười khổ. Hạo nhiên huynh, chúng ta có thể đã đi ra. Nghe nói như thế, không chỉ là vị kia hạo nhiên huynh ngây ngẩn cả người, mà ngay cả phía sau bọn họ hơn 10 vị tuổi trẻ đích thiên tài cũng hoang mang vô cùng. Làm sao vậy? Hơi khẽ cau mày. Hắn không rõ lời này là có ý gì. Lúc này đây thần thoại cùng chúng ta vô duyên rồi. Chúng ta tối đa chính là một cái người chứng kiến. Có tới hay không, không có có bao nhiêu ý tứ. Vì kia tuổi trẻ vì vua có tài trí mưu lược kiệt xuất lần này là thật sự ngây ngẩn cả người. Hồi lâu sau mới phản ứng đi qua. Bất quá mặt mũi của hắn phía trên không còn có trước khi nhiệt liệt. Hiện tại sắc mặt phía trên, ngoại trừ một tia khó coi bên ngoài còn mang theo điểm một chút khinh bỉ chi ý. Trước khi quân huyên ngươi còn tin tưởng tràn đầy, muốn lực áp mặt khác ba thần thành tựu vô thượng thần thoại. Cái này như thế nào đột nhiên cứ như vậy rồi? Trong giọng nói mang theo trào phúng, ẩn trong khói đãng hoàng cũng nghe ra. Thế nhưng mà hắn lại không có bất kỳ tức giận, chỉ là thật sâu thở dài. Hắn đã đến. Chúng ta có thể đi nha. Bất kể là một đời tuổi trẻ hay vẫn là những cái kia cổ xưa cường giả cũng có thể đi nha. Nói xong lời này cũng mặc kệ bên người những cái kia kinh ngạc ánh mắt, ẩn trong khói đãng hoàng bay thẳng đến thương giả phương hướng đi tới. Phía sau của hắn cái kia tôn tuổi trẻ vì vua có tài trí mưu lược kiệt xuất ánh mắt chớp động. Tại cấp tốc tự hỏi cái gì? Lập tức. Ẩn trong khói đãng hoàng đã đi tới thương giả trước bàn, hắn không nói lời gì, chỉ là thoáng một phát tựu ngồi ở thương giả đối diện. Như thế nào, cái này thần thoại bổn nguyên, mà ngay cả ngươi đều đưa tới rồi. Cái kia đồ chơi, đối với ngươi còn có cái gì công dụng sao? Nghe nói như thế, thương giả ngẩng đầu lên. Thần thoại bổn nguyên, ta không cần. Thế nhưng mà không có nghĩa là ta người bên cạnh không cần. Rất đơn giản đối thoại, lại làm cho ẩn trong khói đãng hoàng sắc mặt càng thêm đắng chát. Xem ra, ta chỉ có đang đợi bên trên 3 vạn năm, chờ ta du ngoạn sơn thủy chí cường hoàng giả, chờ ngươi sau khi rời khỏi, mới cơ hội vấn đỉnh thần thoại rồi. Thương giả mỉm cười. Thần thoại hay không căn bản là không sao cả. Dung luyện bản thân, tôi luyện mình đạo mới được là hành quyết, lựa chọn những vật này. Mặc dù bước lên một cái đỉnh phong thực sự khó hơn nữa có chỗ đi tới. Phải biết rằng, võ giả con đường là lần lượt đỉnh phong. Nghe được thương giả ẩn trong khói đãng hoàng trầm tư. Nếu người khác nói như vậy, hắn chỉ biết xì mũi coi thường. Thế nhưng mà lời này là do thương giả nói ra, vậy thì hoàn toàn không giống với lúc trước. Thương giả là ai? Tuyệt tử giả hoàng, chư thiên vạn giới bên trong, một dưới thân kiếm, triều đại thay đổi, ngàn vạn chôn vùi vô địch tồn tại. Thực lực của hắn cũng sớm đã vượt qua phàm giới hạn chế, đạt đến chỉ có những cái kia thượng cổ đại hiền, lịch sử phía trên vô địch hoàng giả mới có thể đạt tới cực hạn. Thực lực chân chính của hắn đã đạt đến những cái kia lịch sử phía trên chấn áp một cái thời đại mới có thể có được mạnh nhất thần thoại uy năng. Cho nên thương giả không phải do hắn không tin. Lời này nói thật tốt. Thế nhưng mà lời nói tuy nhiên nói như vậy, nhưng cuối cùng, ngươi còn không phải như vậy muốn vì cái này thần thoại bổn nguyên, mà lựa chọn chiến đấu à? Ngay tại ẩn trong khói đãng hoàng trầm tư thời điểm bên người đột nhiên vang lên một đạo không hài hòa thanh âm. Nghe nói như thế, ẩn trong khói đãng hoàng bất đắc dĩ cười cười. Vì kia tuổi trẻ vì vua có tài trí mưu lược kiệt xuất, tuy nhiên nhìn như khiêm tốn. Thế nhưng mà tại khiêm tốn bề ngoài phía dưới, lại đã ẩn tàng một loại cực đoan cao ngạo. Cái kia cao ngạo, mặc dù là mặt đối với chính mình cái này truyền tụng bách niên thần thoại thiên tài cũng cực đoan tự ngạo. Đối mặt cái kia châm chọc thanh âm thương giả không phản ứng chút nào. liền phản bác một tiếng đều thiếu nợ dâng tặng. Thấy như vậy một màn, vị kia tuổi trẻ vị vua có tài trí mưu lược kiệt xuất trên khuôn mặt một mảnh ửng hồng. Không thể nghi ngờ đãng hoàng biết rõ, nếu như mình tại không hiện ra, như vậy hai phe tầm đó thật sự chỗ sung yếu đột ngột. Người trẻ tuổi này sau lưng, là một cái cổ xưa thị tộc, là một cái khủng bố đến cực đoan thị tộc. Tuy nhiên sống đại thế giới uy năng không lộ ra. Thế nhưng mà bọn hắn chỗ đại biểu thế lực, nhưng lại cực đoan rung động đấy. Tại toàn bộ hư không chiến vực bên trong, phía sau của hắn cơ hồ đều có thể so sánh năm đại đỉnh phong rồi. Nếu như chỉ là như vậy, hắn ẩn trong khói đãng hoàng còn không sao cả cái gì đấy. Dù sao tựu là bọn hắn năm đại đỉnh phong thế lực đối mặt thiếu niên này cũng muốn nhượng bộ lui binh, không dám chút nào trêu chọc. Nếu như cái này người trẻ tuổi tồn tại thật sự tức giận, như vậy sẽ tái diễn 30 vạn năm trước khi Hắc Tận chỉ hoàng huyết tẩy thiên hạ tai nạn. Bất quá chính thức lại để cho ẩn trong khói đáng hoàng không thể không quản, lại là vì hắn thế lực phía sau cùng người tuổi trẻ kia sau lưng thế lực quan hệ. Bọn hắn đều là có thêm mật thiết liên hệ đồng minh. Cho nên, hắn không thể nhìn lấy cái này một cường đại minh hữu cứ như vậy không có chút ý nghĩa nào biến mất. Cho nên, ẩn trong khói đáng hoàng chỉ có thể bất đắc dĩ mở miệng. Thanh niên hacker trọng sinh đi lên đỉnh phong nhân sinh hacker. Dị giới vũ điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 680. Xung đột cường giả. Thương giả, vị này chính là trốn vào đồng hoang đại thế giới ở bên trong, á như thị tộc tiểu tộc trưởng. Là một thiên phú tài tình không chút nào hạ của ta tuyệt đại thiên kiêu. Lần này nghe nói thần thoại bổn nguyên xuất hiện cách này mới lại tới đây, muốn thử một chút cơ duyên phải chăng đạt tới. Ẩn trong khói đáng hoàng ở một bên giải thích. Mà thương dạ chỉ là nhẹ nhàng a xong một tiếng. Tuy nhiên biểu lộ không có gì, thế nhưng mà trong nội tâm cũng đã đang tự hỏi rồi. Trốn vào đồng hoang đại thế giới, đó là gần với vòm trời đại thế giới tồn tại. So về màn mưa đại thế giới rồi, tuy nhiên bài danh chỉ là cao hơn 10, thế nhưng mà trên thực lực nhưng lại ngày đêm khác biệt. Về phần cái kia e như thị tộc, thương giả ngược lại là không có nghe đã từng nói qua. Bất quá có thể làm cho ẩn trong khói đáng hoàng như thế thái độ, hơn nữa có thể bồi dưỡng như thế nhân vật thiên tài thị tộc, nghĩ đến không phải cái gì thế lực. Thương giả suy đoán cái này e như thị tộc mặc dù là so ra kém hư không chiến vực năm đại đỉnh phong bá chủ, bất quá nên cũng không kém bao nhiêu. Chỉ là thương giả nội tâm lại không có bao nhiêu ở hồ. Mặc dù tựu là đã vượt qua năm đại đỉnh phong thế lực thì tính sao? Hắn thương giả hội kiêng kỵ cái này. Nghe được thương giả chỉ là nhẹ nhàng a xong một tiếng. Vị kia e như hảo nhiên biểu lộ triệt để cải biến. Trong ánh mắt hắn ẩn ẩn bắn ra một loại thị sát khát máu hung mang. Với tư cách e như gia tộc tiểu tộc trưởng đối với tại gia tộc của mình, hắn là gì thường coi trọng. Thương giả như thế thái độ quả thực tựu là bỏ qua. Trông thấy e như hảo nhiên bộ dáng ẩn trong khói đáng hoàng thật sâu thở dài. Hắn không trách cái này người trẻ tuổi thiên tài khó có thể tự cao. Đổi lại là hắn đồng dạng sẽ như thế. Thương giả, ai như gia tộc tồn tại cũng không so chúng ta năm đại đỉnh phong thế lực chinh lịch. Bọn hắn cùng vòm trời vương triều, lạc thần nhất mạch, huyết tộc, đại quyết tông cùng với ta hư không chiến vượt năm đại đỉnh phong tình xưng phàm giới thập đại mạnh nhất. Ẩn trong khói đáng hoàng tiếp tục giải thích. Hắn hy vọng thương giả có thể thoáng cố kỵ thoáng một phát. Không muốn vô cùng xúc động. Mặt khác, ai như gia tộc tại lịch sử phía trên là đã từng xảy ra ba tôn thần thoại gia tộc. Cuối cùng một câu lại để cho thương giả hơi sững sờ. Rồi sau đó thật sâu dò xét liếc. Có thể ra bên trên một vị thần thoại, cái này cũng không vi hắn. Thế nhưng mà có thể xuất hiện ba tôn thần thoại tồn tại, cái này cũng có chút kinh dị rồi. Sau một lát thương giả tựa hồ nghĩ tới điều gì. trong ánh mắt hơi hơi toát ra một tia khác thường thần sắc. Gia tộc bọn họ tồn tại đều là thông qua tranh đoạt thần thoại bổn nguyên đạt được đấy sao? Thương Dạ mở miệng, chỉ là trong lời nói lại mang theo một tia không hiểu hương vị. Ẩn trong khói đáng hoàng không có nghe được đến, ai như hảo nhiên không có nghe được đến, mà chung quanh những người kia cũng không có một có thể nghe được đấy. Đây cũng không phải. Ai như gia tộc thủy tổ nhân vật kỳ tài ngút trời đồng nhất thời đại cơ hồ gọi mạnh nhất. Chỉ là cuối cùng cái kia nhất thời đời. Thay. Thần thoại bổn nguyên lựa chọn mặt khác một thiên tài. Mà ai như thủy tổ đã bị áp bách từ đó che giấu. Chờ đợi hắn lại lần nữa xuất thí thời điểm cũng đã thành tựu thần thoại tôn sư. Cái kia một tuế nguyệt hắn cường thế vô cùng, mặc dù là cái kia tôn đã trở thành thần thoại tồn tại cũng không thể địch. Cuối cùng nhất, hắn đã thành lập nên cực thịnh một thời ai như gia tộc. Sau đó đã đến giờ hiện tại, bọn hắn lại lần nữa xuất hiện hai cái thần thoại tồn tại. Cũng không phải thông qua tranh đoạt thần thoại bổn nguyên đạt được đấy. Bất quá dù vậy, bọn hắn chính thức nội tình yêu nguyên lại để cho người sợ hãi thán phục. Nói đến đây, ẩn trong khói đáng hoàng không có nói tiếp xuống dưới, bởi vì hắn hiểu được, hiện tại đã đầy đủ rồi. Quả nhiên Thương Dạ lần thứ nhất khẽ gật đầu. Mà chứng kiến Thương Dạ bộ dáng, vị kia e như hảo nhiên sắc mặt cũng rốt cục dễ nhìn một ít. Thế nhưng mà ngay sau đó Thương Dạ một câu, lại trực tiếp phá hủy ẩn trong khói đáng hoàng làm toàn bộ cố gắng. Dù vậy, cái kia thì sao? Dù vậy, cái kia thì sao? Lời này vừa nói ra tất cả mọi người thốt nhiên biến sắc. Tuy nhiên ở đây đại đa số người đều không có nghe nói qua e như thị tục, thế nhưng mà gần kề cái kia phàm giới tốt 10 đỉnh phong tồn tại cũng đủ để lại để cho sở hữu võ giả rung động rồi. Mà hôm nay trước mặt cái này thiếu niên tóc trắng, vậy mà vẫn là như vậy một bộ thái độ. Là hắn quá mức tự cao. Hay vẫn là người này chính là một cái ngu ngốc đâu này. Rốt cục, ai như hảo nhiên không tài ẩn nhẫn rồi. Hắn phẫn nộ ra tay. Cường hãn lực lượng trực tiếp lại để cho bên người phần đông thiên tài cảm nhận được kinh thế áp lực. Một tôn tự nhận siêu việt phàm nhân đám thiên tài bọn họ tại cái này dưới áp lực thậm chí ngay cả hô hấp cũng khó khăn dùng làm được. Bọn hắn minh bạch một kích này nếu như là đối với chính mình phát ra, như vậy thậm chí không cần một kích đến gần kề chỉ là khí thế kia, cũng đủ để lại để cho bọn hắn triệt để vẫn lạc. Khủng bố như vậy, khó có thể hình dung. Khát máu lực lượng, mang theo ngập trời phẫn nộ, phủ xuống trần thế. Đối mặt vị kia có thể so với thần thoại thiên tài vị vua có tài trí mưu lược kiệt xuất. Ôm hận mà ra trí cường một kích, mặc dù là ẩn trong khói đáng hoàng cũng cảm nhận được áp lực cực lớn. Hắn mặt sắc mặt ngưng trọng, trong ánh mắt chớp động lên một tia thương cảm. Hoặc là giờ phút này có thể chứng kiến cái này ánh mắt, có thể xem hiểu cái này ánh mắt, chỉ có những cái kia cùng Thương Dạ tranh phong qua đích thiên tài. Những người khác, vĩnh viễn là sẽ không hiểu được. Lập tức. Nhanh đến những cái kia bình thường điểm đích thiên tài còn không có kịp phản ứng thời gian. Tuyệt sát một kích đã đạt tới rồi. Ai như hảo nhiên trong đôi mắt, chớp động lên ngạo nghễ thần sắc, chớp động lên khát máu ánh sáng chói lọi. Như thế vô lễ, toàn bộ phàm giới trẻ tuổi căn bản cũng không có thể ngăn cản chính mình một kích đấy. Hắn đã gặp được cái này cuồng vọng đích thiên tài, vẫn lạc tại chính mình một kích phía dưới. Hưu. Dừng lại. Rốt cục, đang ở đó tất sát một kích sắp đạt tới, sắp gạt bỏ Thương Dạ một khắc, không biết nơi nào, vậy mà truyền ra một tiếng thanh âm già nua. Thanh âm xuất hiện trong nháy mắt, hết thảy, phảng phất đều tiến vào đã đến vĩnh hằng đình trệ. Mọi người có thể thấy rõ ràng, ai như hảo nhiên một quyền đứng ở giữa không trung phía trên, không tiến không lùi, hoàn toàn bất động. Hắn sắc mặt phía trên. Là một loại cực đoan phẫn hận, là một loại cực độ sát ý. Chẳng lẽ các ngươi Bình Vân Thiên Địa lâu, muốn cùng ta A Như thị tộc khai chiến à? A Như hảo nhiên trong thanh âm, ngưng kết vô hạn sát ý, hắn cơ hồ là nghiến răng nghiến lợi nói ra một câu như vậy lời nói. Giờ khắc này tất cả mọi người phản ứng đi qua. Bọn hắn rốt cuộc minh bạch là người nào ra tay ngăn trở vị thiên tài này tuyệt sát một kích rồi. Vị kia Bình Vân Thiên Địa lâu trưởng quầy chậm rãi đã đi tới. Quanh thân bành trướng là cùng ngưng trệ á như hảo nhiên đích ý chí. Tất cả mọi người đã biết là cái vị này chưa bao giờ hiển lộ qua bất luận cái gì uy năng Bình Vân trưởng quầy ra tay ngăn lại trận này chiến đấu. Vị kia trưởng quầy nhìn Thương Giả liếc cũng không nói thêm cái gì. Hắn mặt sắc mặt ngưng trọng nhìn xem yêu nguyên đình trệ tại giữa không trung á như hảo nhiên. Thanh âm nghiêm túc mở miệng nói ra. Bình Vân Thiên Địa trong lầu cấm võ dừng lại thương. Không chẳng cần biết ngươi là ai cũng không thể vi phạm. Thanh âm dị thường kiên quyết. Mặc dù thiếu niên này là hắn xa xa đắc tội không nổi tồn tại, vị kia trưởng quầy vẫn không có bất luận cái gì lùi bước. Tốt. Tốt một cái cấm võ dừng lại thương. Tốt một cái Bình Vân Thiên Địa lâu. Ta A Như nhất tộc nhớ kỹ. Hung hăng nói ra những lời này, rồi sau đó không biết vận dụng cái gì bí bảo. Cái kia phong tỏa A Như hảo nhiên hành động đích ý chí, ầm ầm nghiền nát. Ngay tiếp theo, Bình Vân trưởng quầy hung hăng hộc ra một ngụm máu tươi. Ngươi thực đương ta A Như nhất tộc là tốt như vậy lẫn đấy sao? Trừng phạt, lập tức đánh đến nơi rồi. Theo A Như hảo nhiên nói xong, tại đây Bình Vân Thiên Địa lâu bên ngoài, đột nhiên xuất hiện một đạo vắt ngang phía chân trời khủng bố khe hở. Lập tức, hơn 10 cỗ kinh khủng đến lại để cho người run rẩy khí thế theo trong cái khe ầm ầm đến thế gian. Lại là thoáng qua tầm đó, khe hở biến mất. Trên bầu trời cũng như đã từng. Chỉ là lúc này đây, lại nhiều hơn 10 tôn tồn tại. Bọn hắn vô cùng đơn giản, không thi bất luận cái gì hoa lệ trang phục. Thế nhưng mà mọi người thấy hướng bọn hắn, lại toàn bộ đều là ngưỡng mộ ánh mắt. Cái này hơn 10 tôn tồn tại, chu trên khuôn mặt đều bị thần quang lưu chuyển, ý chí thần phục. Đây là, chỉ có cự đầu cường giả mới sẽ có được tuyệt đối uy năng. Tất cả mọi người minh bạch cái này hàng lâm hơn 10 tôn cự đầu cường giả, nên chính là cái A Như thị tộc nội tình rồi. Chứng kiến những này cường giả hàng lâm, vị kia Bình Vân trưởng quầy sắc mặt gì thường khó coi tại áp lực cường đại phía dưới, vậy mà mồ hôi lạnh chảy ròng. Hắn cũng thật không ngờ, á như gia tộc vị này thiểu tộc trưởng, vậy mà có thể như vậy cực đoan, gần kề bởi vì này không tính chuyện đại sự, liền đem chính mình thủ hộ giả toàn bộ triệu hoán mà ra. Cái này quả thực tựu là chuyện bé xé ra to. Tư không phía trên chậm rãi hành tẩu. Hơn 10 tôn cự đầu tồn tại cứ như vậy lặng lặng đi phía dưới bầu trời đi tới các trên lầu. Thanh niên hacker trọng sinh đi lên đỉnh phong nhân sinh hacker. Dị giới vũ điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 681. Thần tích đích thủ đoạn. Hoan nghênh mọi người đi vào lơ tê sách biển cắt và giao thông của quai web 13.800.100 com. Giờ khắc này mọi âm thanh đều tịch cho nên người đều đã trầm mặt, bọn hắn không nói gì, không nói, sợ nói. Hảo nhiên, xảy ra chuyện gì? Một cổ xưa tồn tại mở miệng hỏi đến A Như hảo nhiên. Nghe được vị lão giả này câu hỏi, trước khi ngạo khí khinh người A Như hảo nhiên, lại thu liếm toàn bộ kiêu ngạo, hắn cung kính thi lễ một cách đối với lão giả đem vừa rồi hết thảy toàn bộ nói rõ một lần. Ẩn trong khói có phải như vậy hay không đấy? Vị kia cổ xưa tồn tại không có bất kỳ hoài nghi, trực tiếp đối với ẩn trong khói đáng hoàng hỏi thăm đến thái độ cường thế vô cùng. Đối mặt vị kia tồn tại cường thế, ẩn trong khói đáng hoàng trong ánh mắt đã hiện lên một tia tức giận, một tia đùa cợt. Hết thảy như hắn theo như lời. Đối với phát sinh hết thảy, A Như hảo nhiên xác thực không có khoe khoang khoác lác cái gì, chỉ là đối với vị lão giả này cái kia cường thế thái độ, ẩn trong khói đáng hoàng lại là phi thường không thích, huống hồ, đương A Như hảo nhiên đem những này cường đại tồn tại triệu hoán mà ra thời điểm, sự tình cũng đã ra khống chế của mình phạm vi. Bọn hắn muốn tìm chết, như vậy cũng trách không được chính mình rồi. Nghe nói như thế, không có ở hỏi thăm cái gì vị kia cổ xưa cường giả lườm thương giả liếc trong ánh mắt, có chỉ là lãnh đạm lạnh đến như là đang nhìn một kiện tử vật thần sắc. Rồi sau đó, hắn nhìn về phía này vị Bình Vân trưởng quầy. Trước khi, là ngươi ra tay đấy. Bình Vân trưởng quầy không nói gì thêm, mồ hôi lạnh không ngừng lưu lại, không phải hắn không có cốt khí, mà là vì cái vị này cổ xưa hoàng giả thực sự quá khủng bố. Tại đây dạng khí dưới trận, hắn căn bản là không cách nào ngôn ngữ. Thấy kia vị trưởng quầy không có trả lời, cổ xưa hoàng giả nhẹ nhàng vung tay lên. Lập tức, vị kia trưởng quầy quỳ một gối xuống trên mặt đất. Cái này áp lực cường đại, mặc dù là hắn hôm nay thực lực tam tai tồn tại cũng là căn bản không cách nào chống cự. Không có hai đầu gối chạm đất đã là hắn dùng to như vậy nghị lực chống cự ở dưới nhất kết quả tốt. Vì các ngươi Bình Vân Thiên Địa lâu cái gọi là quy củ, vậy mà dễ dàng tha thứ như vậy một cái vũ nhục ta ai như thị tộc đáng chết chi đồ tồn tại, thậm chí vì hắn còn giam cầm ta gia tộc kiệt xuất nhất đích thiên tài. Cái này lỗi, vốn là tội không thể thứ cho, chỉ là xem tại ngươi sau lưng Bình Vân Thiên Địa lâu trên mặt mũi, ta tha cho ngươi nhận lầm. Nói xong lời này, vị kia cường đại tồn tại lại lần nữa phất tay. Bình Vân trưởng quầy đầu chậm rãi hướng về mặt đất dập đầu đi, tuy nhiên cực lực ngăn cản, thế nhưng mà tại đây tôn cổ xưa hoàng giả trước mặt, hết thảy chống cự đều là phí tung. Rốt cục tại đầu lâu của hắn sắp đạt tới mặt đất thời khắc, vị kia trưởng quầy tách ra người khác sinh, nhất hoa mỹ ánh sáng chói lọi. Vô tận hào quang theo trên thân thể hắn tản ra mà ra, tràn đầy một loại vĩ đại cảnh giới. Bên trong ẩn chứa là trọn đời ý chí bất khuất, là tuyệt không cúi đầu dũng hướng. Đây là một loại đại hy sinh, một loại không biết sợ. Thấy như vậy một màn, tất cả mọi người rung động, mà ngay cả Ái Như Hạo Nhiên cũng chấn động theo. Nhìn xem hắn chậm rãi nâng lên đầu lâu, rất nhiều võ giả không đành lòng đem ánh mắt chuyển qua nơi khác, bởi vì vì bọn hắn đều nhìn ra. Cái này chính là vị kia trưởng quầy kiếp này cuối cùng ánh sáng chói lọi. Thiêu đốt toàn bộ tánh mạng đổi lấy một lát huy hoàng thực lực của hắn, rốt cuộc đạt đến kiếp này mạnh nhất, cũng cuối cùng nhất cảnh giới. Đỉnh phong tam tai, đây là thiêu đốt toàn bộ, dùng tánh mạng làm đại giá sở tác ra cuối cùng chống cự cũng hắn ý chí cuối cùng kéo dài. Giờ phút này đỉnh phong tam tai, rốt cuộc hoàn toàn thẳng đứng lên, thân thể giờ phút này hắn là cao lớn như vậy rung động. Hai cái đồng tử bên trong lóe ra cuối cùng nhất ánh sáng chói lọi, rồi sau đó dần dần bắt đầu biến mất, bắt đầu làm nhạt. Thấy như vậy một màn, mặc dù là vị kia cổ xưa hoàng giả cũng không có tiếp tục tại gây bất luận cái gì uy nghiêm, hắn cũng là minh bạch vị này chỉ có tam tai cường giả tình nguyện mất đi tánh mạng cũng không muốn buông tha cho chính mình thủ hộ. Cuối cùng hai cái đồng tử bên trong cuối cùng một điểm ánh sáng chói lọi, rốt cuộc biến mất, mọi người biết rõ, cái vị này cường giả đã mất đi rồi. Hắn dùng tánh mạng của mình, vì tất cả người thuyết minh tôn nghiêm khái niệm, thuyết minh rồi, cái gì gọi là vĩnh viễn không khuất phục. Thật sâu thở dài một hơi. Vị kia cổ xưa hoàng giả biết rõ, bọn hắn a như thị tộc, cái này lần thứ nhất xuất thế, đã cùng Bình Vân Thiên Địa lâu kết xuống đại lương tử. Hắn, là một cái đáng giá tôn kính võ giả. Như vậy ngươi đâu rồi, thiếu niên, có thể bỏ qua chúng ta, ngươi có phải hay không cũng có được đồng dạng dũng khí, làm ra hy sinh đây này. Cổ xưa hoàng giả đưa mắt nhìn sang thương giả, cái này trong con mắt của bọn họ chính thức đầu sỏ gây nên. Ánh mắt của mọi người cũng theo vị kia hoàng giả ánh mắt chuyển di mà di động đã đến thương giả trên người. Từ đầu đến cuối thiếu niên này một mực tựu là ngồi ngay ngắn ở trên ghế ngồi, đối mặt tử vong một kích, đối mặt trưởng quầy ra tay, đối mặt phần đông cử đầu giá lâm, đối mặt trưởng quầy mất đi hắn, cho tới bây giờ đều không nói tiếng nào, chỉ là lặng lặng ngồi ở trên ghế ngồi, không nói, không nói. Khi tất cả người ánh mắt đều tập trung ở thương giả trên người trong tích tắc đương vô cùng áp lực hàng lâm trong tích tắc đương, tất cả mọi người cho rằng thiếu niên này sẽ ở cái này áp lực thật lớn phía dưới hoàn toàn bị phá hủy trong tích tắc. Hắn lại đứng. Cái này vừa đứng lại để cho tất cả mọi người khiếp sợ. Bởi vì đứng lên thời khắc, thiếu niên này vậy mà tựa hồ không có đã bị bất luận cái gì áp chế, lạnh nhạt, bình thường. Phải biết rằng áp lực này khủng bố, thế nhưng mà liền một tam tai vô thượng đều muốn thiêu đốt tánh mạng mới có thể chống cự, thế nhưng mà thiếu niên này lại chính là dạng tùy tiện đứng. Một màn này, so với vừa rồi trưởng quầy bất khuất, còn muốn cho người khiếp sợ. Cổ xưa hoàng giả trong mắt, lóe ra một loại gọi là suy nghĩ thần sắc trong mắt mọi người, lóe ra một loại gọi là tham lam hào quang. Tất cả mọi người cho rằng, đều khẳng định thiếu niên này trên người tất nhiên có tuyệt thế bí bảo, bằng không thì, hắn làm sao có thể đứng vững. Đính trụ liền tam tai thoát, đều muốn thiêu đốt tánh mạng mới có thể ngăn cản áp lực thật lớn đây này. Không có để ý quanh thân áp lực, thương giả nhẹ nhàng đi đi lại lại tại ánh mắt mọi người bên trong đi tới vị kia trưởng quầy bên người. Nhìn xem đã không có sinh mệnh khí tức trưởng quầy, thương giả nhẹ nhàng thở dài. Vốn, dùng ta cùng Đại Nguyên Thiên Hoàng quan hệ là sẽ không theo liền ra tay, thế nhưng mà chuyện này cuối cùng là bởi vì ta mà khởi húng hồ, biểu hiện của ngươi cũng đáng được ta xuất thủ. Nghe nói như thế, tất cả mọi người biểu lộ khác nhau rồi sau đó, dần dần biến hóa. Cuối cùng, bọn hắn vậy mà toàn bộ xuất hiện đồng dạng thần sắc. Cái kia chính là, vĩnh cửu rung động triệt để, khó giải rung động. Bởi vì, theo thương giả cánh tay nhẹ nhàng run run theo một hồi mông lung xuất hiện vốn đã chết đi, đã không có sinh mệnh khí tức trưởng quầy, vậy mà truyền ra một loại bị động. Một loại duy có sinh mạng tồn tại mới có thể truyền ra chấn động, rồi sau đó, loại này chấn động càng lúc càng lớn, thậm chí đến cuối cùng, vậy mà khôi phục một loại cường thịnh thời kỳ tam tai tồn tại, mới sẽ xuất hiện khủng bố tánh mạng sức sống. Tất cả mọi người thật sự rung động, thật sự ngốc trệ. Cái này thủ đoạn tuyệt đối nghịch thiên, tuyệt đối tuyệt thế vô tồn. Làm xong hết thảy, thương giả thu tay lại, hắn nhìn thoáng qua chính chậm rãi thức tỉnh trưởng quầy, không có đang nói cái gì, làm cái gì. Thương giả quay lại thân hình, nhìn về phía trước khi ra tay cái vị kia cổ xưa hoàng giả, biểu lộ phía trên trước sau như một bình thản. Ngươi hỏi ta có cái gì dũng khí hy sinh? Như vậy ta hỏi ngươi, ngươi có tư cách gì để cho ta hy sinh đâu này? Bằng ngươi? Bằng ngươi sau lưng những này con sâu cái kiến? Hay vẫn là bằng các ngươi, cái kia cái gọi là ai như thị tộc đây này? Cuồng vọng, bá đạo. Lời này quả thực tựu là hoàn toàn bỏ qua. Chỉ là giờ phút này, tại chứng kiến vừa rồi thần tích phát sinh, mọi người vậy mà nói cũng không được gì, bọn hắn chỉ có thể ngơ ngác nhìn xem hết thảy, không cách nào ngôn ngữ. Nhìn xem cái này tràn đầy thần bí thân ảnh, sở hữu tồn tại đều là im lặng, bọn hắn không dám ngôn ngữ cái gì, tuy nhiên thương dạ tràn đầy vô tận vũ nhục, thế nhưng mà lúc trước hắn hiển lộ một tay thực sự quá rung động đến mọi người quả thực tột đỉnh. Thanh niên hacker trọng sinh đi lên đỉnh phong nhân sinh hacker. Dị giới vũ điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 682. Hai ngón tay kinh thế. Hoan nghênh mọi người đi vào, lơ tê. Sách biển cắt và giao thông. Của YWeb. 13.800.100. Com. Ngươi đến tột cùng là ai? Rốt cục, trước khi mở miệng cái kia tôn cổ xưa tồn đang nói chuyện, hắn sắc mặt vô cùng nghiêm túc, trong đôi mắt tràn đầy cẩn thận hào quang. Giờ phút này thương giả trong mắt hắn đã không phải là một cái thiếu niên vô tri, mà là một cường hoành tuyệt thế đại địch. Hắn thật không ngờ, chính mình thì tộc gần 30 đã qua vạn năm lần thứ nhất xuất thế, dĩ nhiên cũng làm gặp như vậy một tồn tại, cái này đối với ai như thị tộc đăng tràng thật sự bất lợi. Tuy nhiên bọn hắn được xưng phàm giới đỉnh phong thập đại một trong, nhưng là chân chính tình huống cũng chỉ có chính bọn hắn mới biết được, so về trước mấy cái cấp thế lực bọn hắn thủy chung hay vẫn là kém. Chinh lịch không phải chinh lịch tại cực đạo chiến lực phía trên đơn thuần cực đạo chiến lực, bọn hắn không thua bất luận cái gì chính thức chinh lịch, lại là vì tiểu tại hậu bối bồi dưỡng bên trên hoặc là hiện tại bọn hắn tại đây cường thịnh thời kỳ còn có thể trấn áp hết thảy, lại để cho chính mình thì tộc thuộc về thập đại đỉnh phong. Thế nhưng mà chờ đợi 10 vạn năm sau, chờ bọn hắn cái này đồng lứa tồn tại toàn bộ mất đi về sau, như vậy đã từng cực thịnh một thời, xuất hiện qua ba thần tồn tại ai như thị tộc tất nhiên sẽ bị hậu tấn tồn tại chậm rãi qua, cuối cùng nhất đi xuống thần đàn, cùng từng đát là những cái kia thần thoại gia tộc trở thành vĩnh hằng đi qua. Cũng chính bởi vì như vậy nguyên nhân bọn hắn đối với ai như hảo nhiên coi trọng, vượt qua hết thảy tại trong mắt của bọn hắn, tên thiên tài này là tuyệt đối có hy vọng trở thành gia tộc thứ tư tôn thần thoại tồn tại. Cho nên vì bảo hộ hắn trong gia tộc cơ hồ đỉnh tiêm cường giả toàn bộ đều giá lâm. Thế nhưng mà giờ phút này đương bởi vì làm một cách không coi vào đâu nguyên nhân tự tùy tiện hòa bình vân thiên địa lâu cùng với trước mặt cái này thâm bất khả trắc cường giả kết xuống thù hận về sau, cái kia tôn cổ xưa hoàng giả lần thứ nhất đối với bên người gia tộc này thiên tài sinh ra một loại chán ghét. Ta là ai? Ta chính là cái kia vũ nhục các ngươi ai như gia tộc, cũng bị các ngươi chém giết người trẻ tuổi à. Chẳng lẽ các ngươi không biết ta sao? Thương giả mở miệng thanh âm dị thường trào phúng tràn đầy một loại tuyệt đối châm chọc. Bên người ẩn trong khói đáng hoàng nhìn xem thương giả, trong mơ hồ hắn cảm giác, cảm thấy cái vị này cái thế đích thiên tài tựa hồ có điểm gì là lạ, bởi vì dựa theo hắn rất hiểu rõ thương giả làm người tựa hồ không phải như thế. Mặc dù nói không bên trên ẩn nhẫn thế nhưng mà hắn lại tuyệt đối sẽ không như thế rêu rao. Giờ phút này thương giả nói, nhìn như chỉ là bình thường trả lời thế nhưng mà tinh tế nghĩ đến trong lúc này lại tràn đầy một loại khiêu khích ý tứ hàm xúc. Hắn tựa hồ muốn bức bách những này ai như thị tộc tồn tại ra tay. Quả nhiên thương giả khiêu khích rất có hiệu quả. Nghe được hắn cái này vô hạn châm chọc đích thoại ngữ, vị kia cổ xưa hoàng giả sắc mặt rốt cuộc hoàn toàn đen lại, hắn không tại ẩn nhẫn mà là trực tiếp lựa chọn ra tay. Giờ khắc này thiên địa đều tại lay động, tư không đều tại chấn động. Chí cường hoàng giả uy nghiêm, lúc này hoàn toàn hiển lộ bọn hắn cứ thế cường vi phong hào, tự nhiên được xưng trên trời dưới đất, phàm giới bên trong tuyệt đối vô địch. Nếu như không phải còn có thần thoại cùng bán thần, những này dựa vào đặc thù cơ duyên mới có thể đạt tới cảnh giới chí cường hoàng giả, tuyệt đối tựu là phàm giới bên trong chính thức chí cường. Trong một sát na toàn bộ quán rượu lập tức hủy diệt, vô số cường giả được mai táng, bọn hắn tại đây tuyệt cường khí thế xuống căn bản là không cách nào phát huy bất luận cái gì uy năng, trực tiếp bị lực lượng cường đại chấn thành trọng thương, rồi sau đó chôn phế tích phía dưới. Dưới chân hết thảy đều không còn tồn tại còn có thể động tác, những cái kia tồn tại, nhao nhao dùng chính mình cực hạn nhất độ tứ tán né ra. Chí cường hoàng giả một kích uy năng, mặc dù chỉ là dư ba yêu nguyên không phải bọn hắn dám tiếp xúc. Cái kia tôn cổ xưa hoàng giả chỉ là duỗi ra một ngón tay tiêm hắn, đây là muốn một ngón tay phá địch. Như vậy một màn, hoặc là tại không hiểu võ giả trong mắt, là một loại cực đoan tự phụ, cực đoan cuồng vọng biểu hiện. Dù sao vừa rồi thương giả khởi tử hồi sinh đích thủ đoạn có thể nói muôn đời không còn, có thể so với tánh mạng kỳ tích. Hắn uy năng, mặc dù không bằng chí cường hoàng giả, khủng bố cũng không khác nhau lắm, đối mặt như vậy một cái thần bí khó lường tuyệt thế tồn tại, vậy mà muốn một ngón tay phá địch, cái này thật sự có chút vô lễ. Thế nhưng mà tại những cái kia chính thức ngang nhau cảnh giới năng giả trong mắt, lại không phải như vậy. Nhìn như một ngón tay là tùy ý biểu hiện, thế nhưng mà những cái kia hiểu rõ người lại cũng biết vị này chí cường hoàng giả toàn bộ uy năng kỳ thật đều là dung hợp tại cái này một trong ngón tay. Hắn chỉ chính là của hắn một kích mạnh nhất. Quả nhiên, lực lượng cường đại đã tập trung vào hư không, phong tỏa thương giả bên người toàn bộ. Giờ phút này thương giả tựa hồ bị hoàn toàn định thân ở trên hư không phía trên một ngón tay. Rất chậm chậm đến mặc dù là tùy tiện cấp thấp nhất taxi giai võ giả đều có thể né tránh. Thế nhưng mà một kích này nhưng lại khó giải, hoàn toàn khó giải. Bị hoàn toàn tập trung chỉ có thể trơ mắt nhìn tử vong hàng lâm, loại này nội tâm dày vò, xa xa vượt qua thân thể gánh chịu áp lực. Chạy ra đất lâu, những cái kia võ giả nhao nhao quay đầu, bọn hắn muốn kiến thức cách này một ngón tay là như thế nào gạt bỏ một thần bí trí cường giả. Đại trưởng lão có thể thành công à? Một đạo thần niệm đi ra, rồi sau đó trên bầu trời, vô số cùng loại thần niệm nhao nhao xuất hiện. Bọn hắn răng khắp nơi, nhưng lại chưa bao giờ lẫn nhau quấy nhiễu, tựu ở trên hư không phía trên không ngừng trao đổi lấy. Những này đều là tất cả đại đỉnh phong thế lực cấp gia tộc cổ xưa thì tộc tồn tại, bọn hắn giờ phút này toàn bộ trốn ở vô tận trong hư không, lặng lặng chú ý hết thảy phát triển. Vì là thấy rõ ai như thị tộc thực lực, cũng là vì tin tưởng cái này một nhà tộc nội tình. Một kích này nếu quả thật tách ra, như vậy đủ để hủy diệt một phương viễn cổ đại lục, lại để cho một cái đại thế giới bị đánh cái xuyên thủng. Cái vị này trí cường hoàng giả thực lực, khủng bố khủng bố. Vô địch một kích, kinh diễm một kích, như thế trình độ, đủ để nghịch thiên. Phần đông tồn đang nhìn cái kia chậm chạp mà đi một kích, cảm nhận được trong lúc này ở bên trong ẩn chứa lực lượng không không kinh dị vạn phần, bọn họ đều là yên lặng tại riêng phần mình cổ xưa đại thế giới bên trong tồn tại lẫn nhau, tầm đó cũng không biết bao nhiêu. Đối với giờ phút này ai như gia tộc đột nhiên toát ra cái này trí cường hoàng giả, đối với hắn vô địch một kích, mọi người đều bị sợ hãi thán phục vạn phần, cẩn thận vô cùng. Xa xôi phía chân trời, ba đạo phiêu giật thân ảnh lặng lặng đứng thẳng, bọn hắn cũng mắt thấy đây hết thảy tiến hành, chỉ là không giống với những cái kia giấu ở hư không tồn tại ba người này vậy mà hoàn toàn tựu là hiển hóa thân hình. Bọn hắn nhìn xem hư không tách ra một kích này, lẫn nhau tầm đó liếc nhau một cái. Trong ánh mắt có nghi hoặc, có tán thưởng, có trào phúng. Ba loại không đồng ý vì thần sắc. Theo ba song trong con mắt đồng thời truyền ra, vạn phần mâu thuẫn. Muốn chết. Ba người không nói, đang ở đó cường đại một kích sắp đạt tới thời khắc, ở bên phải nhất, lộ ra trào phúng thần sắc cái kia tôn tồn tại, rốt cuộc chậm rãi nói ra hai chữ. Theo hai chữ thanh âm rơi xuống đất, va chạm, rốt cuộc sinh ra đời. Cái này trong nháy mắt, tất cả mọi người đem toàn bộ chú ý tăng lên tới đỉnh, bọn hắn dự cảm, một hồi kinh thế va chạm muốn xuất hiện nói không chừng, sau một khắc cả tòa huy hoàng trong vực bất hủ thiên thành cũng sắp bị hoàn toàn xóa đi. Dù sao, đối kháng tồn tại có một thế nhưng mà trí cường hoàng giả. Vô số miếng đặc biệt lực lượng phù văn xuất hiện, vô số loại cường hãn thần giáp nhập vào thân. Vô số kiện cất giấu thần bảo được triệu hoán, giờ phút này chú ý tại đây sở hữu tồn tại, toàn bộ vận dụng hết thảy có thể chống cự trí cường hoàng giả công kích phòng ngự. Thế nhưng mà, bọn hắn lại sai rồi, toàn bộ làm sai. Bởi vì va chạm, không có phát sinh. Ngăn cản bọn hắn phát sinh, không phải cái gì kinh thiên cường giả, cũng không phải cái gì nghịch thế pháp bảo, mà là hai ngón tay. Hai cây đồng dạng đơn giản, mộc mạc, rồi lại xa hoa nhất ngón tay. Miệng đã tăng tới cực lớn, gần như có thể nuốt kế tiếp nắm đấm, tuy nhiên lại còn có càng ngày càng nghiêm trọng xu thế thất thố như vậy, thuộc về từng cái võ giả. Giờ phút này bọn hắn, giữ vững kinh người nhất trí, bọn hắn hiện tại trên cơ bản đều là như thế này một cái biểu lộ. Tư không yên tĩnh hoàn toàn trầm mặc trước khi không ngừng trao đổi ý niệm, tại thời khắc này cuối cùng nhất đã trầm mặc tại không có một tia tiếng vang xuất hiện. Thương giả duỗi ra hai ngón tay, lặng lặng kẹp lấy có thể hoàn toàn nghiền nát thương không một kích, khóe miệng treo một vòng trào phúng vui vẻ. Cái này tựu là các ngươi e như gia tộc trí cường hoàng giả thực lực à? Các ngươi, so về vũ hóa tiên hoàng đến chinh lịch thực sự quá xa rồi. Tiếng nói rơi xuống đất, thương dạ nhẹ nhàng thở dài. Rồi sau đó, đem hai ngón tay buông, sau đó, cũng chỉ thành kiếm, tư không một điểm. Hết thầy chung kết rồi. Hồi lâu sau, theo đệ nhất tôn tồn tại kịp phản ứng, toàn bộ phía chân trời phía trên vang lên vô số hít vào khí lạnh thanh âm. Một tôn tồn tại đi ra hư không, đạp toái thương không, bọn hắn ánh mắt hoảng sợ nhìn xem thương giả, thân thể run rẩy không ngừng, hoặc là kích động, hay hoặc giả là sợ hãi. Tuy nhiên trước khi cái vị kia cổ xưa hoàng giả, không coi là chí cường hoàng giả nhất nhịp thiên tồn tại thế nhưng mà hắn lại đồng dạng cường đại vô cùng mà bên trên bầu trời cái kia như trước lạnh nhạt, bất nhiễm bụi mù tuổi trẻ nhưng chỉ là sử dụng hai ngón tay, thậm chí không có sử dụng một tia lực lượng, liền đem một cường như đến tận đây chí cường hoàng giả triệt để gạt bỏ. Cái này, mặc dù là bán thần tồn tại cũng tuyệt đối không cách nào làm được a, chẳng lẽ hắn dĩ nhiên là một thần thoại. Nghĩ vậy dạng suy đoán, mọi người run rẩy, vô tận sợ hãi. Như thế khủng bố, lại để cho người tuyệt vọng. Thỉnh chia sẻ. Thanh niên hacker trọng sinh đi lên đỉnh phong nhân sinh hacker.